mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong suốt quá trình lịch sử mấy ngàn năm, đất nước ta có truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng anh dũng, với rất nhiều sự kiện, nhiều chiến công và nhiều vị anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau mà nguồn tư liệu về xã hội, về các triều đại xưa ở nước ta còn rất ít ỏi. Đây là một lý do khiến những tác phẩm văn học viết về đề tài lịch sử ở nước ta còn khá khiêm tốn. Những tác giả đi vào đề tài này thường là những nhà văn lớn tuổi, có vốn sống dày, tri thức phong phú đa dạng. Trong thời gian gần đây, một điều đáng mừng là có một số nhà văn trẻ đã thử sức với thể loại tiểu thuyết lịch sử. Là một nhà văn quân đội, công tác tại tạp chí Văn nghệ quân đội, nhà văn Phùng Văn Khai được độc giả biết đến như là một cây bút đa tài sáng tác trên nhiều thể loại, truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, chân dung văn học. Sau nhiều năm nghiên cứu tìm kiếm tư liệu, anh đã cho ra đời tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương. Với nguồn sử liệu ít ỏi, tản mát từ chính sử và giã sử, nhà văn Phùng Văn Khai đã dày công hư cấu tưởng tượng lại quá khứ, xây dựng một tác phẩm thể hiện cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống ách đô hộ của nhà Đường ở thế kỷ thứ 8. Biên tập viên Hoàng Hiệp đã có cuộc trao đổi với tác giả về cuốn tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương. Mời các bạn cùng nghe. Xin chào nhà văn Phùng Văn Khai ạ. Vâng, xin chào các bạn nghe đài. Anh đã ấp ủ cái ý tưởng viết cái cuốn tiểu thuyết này từ bao giờ ạ? Ngay từ khi tôi bước chân vào trường viết văn Nguyễn Du cách đây gần 20 năm, ấp ủ viết lịch sử rồi. Thế nhưng mà để bắt tay viết tiểu thuyết lịch sử thì nó cả là một quá trình dài. Và đối với cuốn tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương, viết về cái cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc của bố cái đại vương Phùng Hưng từ hơn 10 năm trước, khi mà lên năng vua Phùng Hưng tại Đường Lâm, chúng tôi cảm nhận được rõ một điều rằng tiền nhân của chúng ta, những bậc anh hùng dân tộc như Phùng Hưng, như Ngô Quyền đã có những cái chiến công xuất sắc, viết lên những trang sử vẻ vang, mà vì những vấn đề khác nhau, hậu thế chúng ta chưa khái quát, chưa thể hiện thành những cái tiểu thuyết văn học trở thành những tác phẩm văn học thế hệ sau có thể hiểu lịch sử hơn, yêu mến lịch sử hơn qua các cái tác phẩm văn học nghệ thuật. Thì xuất phát từ cái cách nhìn đó, cộng với cái sự thôi thúc, và bản thân tôi cũng là một hậu duệ của họ Phùng, tôi dành gần 10 năm vừa đi điền dã vừa lấy tư liệu viết cuốn lịch sử Phùng Vương hơn 600 trang. Thưa anh, thì anh có thể giới thiệu những cái nét chính của cái tác phẩm này cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam biết ạ? Trong cái cuộc khởi nghĩa của Đức Vua Phùng Hưng thì dưới ách đô hộ của giặc Đường, chiều rất hùng mạnh, nhưng cũng là cái chiều mà đi xâm lược các cái nước nhỏ như là Việt Nam. Họ dùng một cái thủ đoạn, các cái đô hộ sứ của triều Đường cai quản các cái vùng đất mà họ cho rằng là thuộc phên dậu của họ. Việt Nam ta thì tự chủ từ rất sớm, từ thời Hùng Vương, rồi thời Hai Bà Trưng, sau đó là đến Lý Nam Đế quật khởi và giành độc lập dân tộc. Có một cái mạch giành quyền tự chủ tương đối kế tiếp nhau. Vua Mai Hắc Đế, tức là Mai Thúc Loan, đập ra Tây Đô ở trong Thanh Hóa. Và một trong những cái vị tướng tài ba của Mai Thúc Loan là Phùng Hạp Khanh, tức là bố của Đức Vua Phùng Hưng. Khi mà cuộc khởi nghĩa thoái trào thì Phùng Hạp Khanh có rút toàn bộ bộ tướng và gia đình về vùng Đường Lâm ngày nay, tiếp tục khơi dân lập ấp, hưng mở nhân dân, chú tâm vào rèn đúc binh giáp để chuẩn bị lâu dài cho cuộc khởi nghĩa sau này của Đức Vua Phùng Hưng. Thế và khi mà đã chín muồi, thời cơ đến thì Phùng Hưng cùng với các tướng khởi nghĩa từng bước một. Cuộc khởi nghĩa kéo dài trong 24 năm, lực lượng ta đủ mạnh hợp vây thành Tống Bình, chiếm thành và xưng làm vua, thiết lập triều đình theo một cái quy củ nhất định và tồn tại được hơn 7 năm. Viết về một triều đại đã cách chúng ta hơn 1.000 năm lịch sử, thì cái quá trình sưu tập tư liệu lịch sử ít ỏi cũng như khai thác nguồn sử liệu như thế nào ạ? Lịch sử dựng nước đánh giặc, và theo tôi còn thêm một cái ý nữa là mở mang bờ cõi của Việt Nam ta là diễn ra vô cùng hào hùng. Chúng ta rất tự hào khi mình là người Việt Nam, đất nước 90 triệu dân, nước lớn trong khu vực. Với cái truyền thống của cha ông thì cũng rất bất khuất và kiên cường. Tuy nhiên, các cái nguồn tư liệu lịch sử chúng ta không còn nhiều lắm. Đứng trước một cái nguồn sử liệu ít ỏi, khiêm tốn như thế, nhưng mà rất may là dòng họ Phùng hơn 10 năm gần đây có tổ chức 4 cuộc hội thảo lớn phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tại Văn Miếu. Chúng tôi có được một cái nguồn tư liệu rất phong phú từ giới sử học, kể cả là giới sử học của bên Trung Quốc cung cấp cho chúng tôi. Thì từ đó cái nguồn tư liệu nó cũng đã bắt đầu được khôi phục lại. Có những cái nguồn tư liệu vừa rồi tôi tìm thấy được, đó là tại đình thờ Phùng Hưng ở tại Hàng Bột, 95 Hàng Bột. Có một cái thần tích của cái phường Thịnh Hào, công tích của Đức Vua Phùng Hưng, tôi đã cho dịch ra và đã in thành sách. Cứ từ những cái nguồn tư liệu đấy, cộng với cả cái trí tưởng tượng của nhà văn, tôi xem rất nhiều những cái sử sách của Trung Quốc, Thủy Hử, Tam Quốc, Đông Chu Liệt Quốc, các thứ vân vân. Thì tôi thấy họ xử lý cái bài toán văn học cũng theo một cái công thức nhất định, tức là dựa vào nguồn sử liệu, cộng với một cái trí tưởng tượng của nhà văn và cộng với cái logic của lịch sử. Tuy với cái nguồn sử liệu không nhiều, nhưng cũng được sự giúp đỡ của các nhà sử học, cộng với niềm đam mê, cộng với trí tưởng tượng, thì tôi vẫn cố gắng hoàn thành trung thực nhất có thể cuộc kháng chiến của Đức Vua Phùng Hưng trong cái cuốn tiểu thuyết đó. Vâng, thưa anh, trong quá trình sáng tác tác phẩm thì có thời điểm nào mà anh cảm thấy quá khó khăn dẫn tới là lòng thoái chí không ạ? Từng bị hụt hơi. Viết được khoảng 200 trang thì sau đó phải dừng lại vì thấy chệch hướng. Hai là cái nguồn sử liệu nó cũng không dồi dào. Viết lịch sử mà nó không có cái nguồn sử liệu dồi dào thì nó không viết được. Tôi dừng lại 2 năm, tôi đi điền dã, tôi khảo sát từ Phú Thọ, Việt Trì, Sơn Tây, rồi thì vào tận Thanh Hóa, Nghệ An. Tôi đi khảo sát cả cái biên giới sát Việt Lào, Thông Thao. Thì sau khi tôi về thì hứng khởi và bắt đầu phá ra viết lại từ đầu và viết một mạch, viết khoảng 1 năm rưỡi thì xong thì được cái cuốn như tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương, đem đến một cái thông điệp, đó là hãy khơi dậy lòng yêu nước, cái tinh thần độc lập dân tộc và độc lập dân tộc bằng chính nguồn lực của mình, bằng cái sức mạnh của mình. Tôi cho rằng sức mạnh dân tộc là một cái nguồn sức mạnh rất lớn. Thông qua đây cũng cho tôi được nói với bạn nghe đài rằng người Việt Nam chúng ta dù ở tầng lớp nào, dù được học hành như thế nào, được đào tạo như thế nào, thì vẫn có một cái nguồn gốc chung, đó là nguồn gốc Đại Việt, rất là yêu chuộng hòa bình, không ưa thích chiến tranh, nhưng cũng đủ sức mạnh, đủ tài trí để bảo vệ tổ quốc mình trước mọi hiểm họa xâm lược. Trong những nhân vật trung tâm của tác phẩm thì anh cảm thấy tâm đắc với những cái nhân vật nào? Đối với sự thành công của một cuộc khởi nghĩa, đặc biệt là một cái cuộc giành độc lập dân tộc, thì một cái hệ thống các cái tướng lĩnh, tướng văn, hệ thống tướng võ là rất quan trọng. Một cuộc khởi nghĩa sẽ không thành công như không có những quân sư giỏi và không có những dũng tướng dám xả thân mình vì cuộc khởi nghĩa. Trong cái hệ thống nhân vật thì tôi tâm đắc nhất với 2 nhân vật. Một là nhân vật Phan Đường, cái vị quân sư của Đức Vua Phùng Hưng. Phan Đường thì gần như là một người bạn Phùng Hạp Khanh. Khi mà cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan thoái trào, cụ Phan Đường thì có về ở ẩn tại vùng Chu Diên, tức là vùng Khoái Châu ngày nay. Thế khi mà cuộc khởi nghĩa bắt đầu manh nha trở lại thì Phùng Hạp Khanh có đích thân đến gửi Phùng Hưng cho Phan Đường dạy dỗ một thời gian để mà ông hiểu thêm về cái vốn văn hóa dân tộc, hiểu thêm về mưu lược kháng chiến dài, chứ không phải là một cuộc 5 ăn 5 thua giản quân đánh. Nhiều cuộc khởi nghĩa thất bại là vì như thế, không có phương lược lâu dài. Thế về quan văn thì Phan Đường là cái người mà rất là đa mưu túc trí, tầm nhìn xa trông rộng và đặc biệt là rất am hiểu cái đối thủ của mình, đó là giặc phương Bắc. Về võ tướng thì có một cái nhân vật Vũ Khánh, cái người Hoan Châu từ Thanh Hóa ngày nay, rất giỏi thủy chiến. Phùng Hưng có mời ra trọng dụng cái vị tướng này. Và với một cái vị tướng giỏi như Vũ Khánh như thế thì mình vây là chính. Và cái thuật ngữ của cha ông ta là đuổi giặc. Phùng Hưng cũng không nằm ngoài cái đấy, tức là đuổi giặc về phương Bắc, chứ mình không đánh giết, đuổi họ để là mình lấy quyền tự chủ. Thế và 2 vị tướng Phan Đường và Vũ Khánh là xuyên suốt chiến lược đó và giành thắng lợi mà ít tốn máu xương. Sau cái cuốn tiểu thuyết Phùng Vương thì anh có tiếp tục một cái tác phẩm cũng mang tính chất là tiểu thuyết lịch sử không ạ? Tôi đang viết rất là hứng khởi cuốn tiểu thuyết Ngô Vương Quyền. Đối với chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền thì chúng ta do sử sách cũng không có nhiều, nhưng chúng ta cũng không mô tả kỹ mà chúng ta chỉ gọi là phản ánh một cách sơ lược thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng cái chiến thắng Bạch Đằng và cả một tổ chức quy mô cũng là một vị thánh tướng, vị vua tầm cỡ, tầm vóc của Đại Việt ta. Vâng, xin cảm ơn nhà văn Phùng Văn Khai. Qua cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hoàng Hiệp với nhà văn Phùng Văn Khai, chúng ta hiểu được những tâm tư tình cảm và khó khăn của tác giả khi dày công sáng tác một tác phẩm lịch sử hơn 600 trang từ những tư liệu lịch sử ít ỏi. Nhà văn Phùng Văn Khai đã khỏa lấp những khoảng trống, khoảng trắng trong lịch sử, phục dựng cuộc trường kỳ kháng chiến hơn 20 năm của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của 2 cha con Phùng Hạp Khanh, Phùng Hưng, cùng các tướng lĩnh nhân sĩ khắp nơi trên cả nước đánh đổ ách thống trị nhà Đường. Cuộc khởi nghĩa này mang lại ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng khi nó mở ra một thời kỳ độc lập dân tộc, ghi dấu một trang sử vàng trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Khoảng vào năm Thiên Bảo thứ năm nhà Đường, việc triều chính đã cực thịnh được nhiều năm. Trong triều, quan lại xa hoa không bút nào tả xiết. Kể từ khi Đường Huyền Tông có được Dương Quý Phi, chỉ đêm ngày lo chơi bời hưởng lạc. Phàm những việc Quý Phi thưa thốt, không một việc gì Hoàng đế Đại Đường không ân chuẩn. Trong dân gian bắt đầu có những đồn đại sự sủng ái quá mức của vị Hoàng đế đã từng lấy lại Giang Sơn cho họ Lý từ khi Võ Tắc Thiên băng hà, đưa Đại Đường đến cực thịnh trong suốt khoảng thời gian mấy chục năm trời. Mặc nhiên, những chuyện này chẳng bao giờ lọt tới tai Đường Huyền Tông. Các tể tướng, đại thần đức cao vọng trọng, công trạng hiển hách như Trương Thuyết, Trương Cửu Lĩnh, Nghiêm Đình Chi cũng đã luống tuổi nên không còn hứng thú khuyên can Hoàng đế như xưa nữa. Bọn họ giờ ai nấy giữ lấy vinh hoa phú quý của mình, chỉ lo tìm lời hay ý đẹp ca ngợi công đức như trời biển của Đường Huyền Tông mà bê trễ chính sự. Vương triều Đại Đường tuy bề ngoài hào nhoáng xa hoa, nhưng thực tế bên trong đã tiềm ẩn mối họa đổ gãy trong sớm tối. Đã thế, các đại thần lại luôn đố kỵ ganh ghét lẫn nhau, luôn tìm cơ hội để đưa nhau vào tội bất kính, khiến đối thủ bị thất sủng, tước hết quan chức, đuổi về quê quán, thậm chí tru di tam tộc, cửu tộc. Cục diện triều đình lúc ấy, tể tướng Dương Quốc Trung cậy mình là anh họ của Dương Quý Phi đã tác oai tác phúc, làm mưa làm gió, không từ một thủ đoạn nào để thâu tóm quyền lực, bưng bít Hoàng đế. Tể tướng Trương Cửu Lĩnh, một đại thần chính trực từng có công phò tá Đường Huyền Tông từ những ngày đầu giành ngôi báu, trong lòng buồn bực không yên. Một hôm có cậu bé tên là Lý Tất, được người đời khi ấy gọi là Thần Đồng, vốn dòng dõi đại tướng quân Lý Bật, một trong 8 vị đại tướng lừng danh của tiền triều, vốn cực kỳ thông minh, đĩnh ngộ, buột miệng nói với ông: "Đại nhân trưởng thành từ một dân thường, lên đến tể tướng, trải bao dâu bể, huân công, lẽ nào cứ dương mắt nhìn những kẻ xu thời nịnh thế, tác oai tác phúc làm vậy?" Trương Cửu Lĩnh nghe Lý Tất, một thiếu niên, nói những lời như vậy, bỗng giật nảy mình, cảm ơn, và từ ấy gọi cậu là người bạn nhỏ. Đồng thời, ông chỉ biết nén tiếng thở dài. Ngày tháng trôi đi, Lý Tất dần dần trưởng thành, kinh sử đều thông thuộc, được người đời, đặc biệt là tể tướng Trương Cửu Lĩnh rèn cặp nghiêm ngặt, để sau này mong giúp ích cho Hoàng đế. Phần về Lý Tất cũng không ngừng học tập toàn diện, lập chí của mình giúp đời giúp nước. Khoảng năm Thiên Bảo thứ 3, Lý Tất đang tu tập ở Tùng Sơn. Sau nhiều khổ công suy nghĩ, đã viết dâng lên Đường Huyền Tông, Phục Minh Đường, Cửu Đình Nghị. Một chủ trương nhằm chấn chỉnh hưng vượng triều chính, gây tiếng vang dội bấy giờ. Lý Tất được Đường Huyền Tông tiếp kiến và lập tức được Hoàng đế yêu mến khác thường. Lý Tất đã gây cho Đường Huyền Tông một ấn tượng sâu sắc. Hoàng đế vì thế đã hồi tưởng lại những hùng tâm tráng khí thời trai trẻ. Điều ấy là một thuận lợi hiếm thấy với họ Lý. Khi ấy, Hoàng đế tuyên mệnh cho ông được hầu giảng về Đạo Đức Kinh. Nghe Lý Tất giảng giải, Đường Huyền Tông vô cùng hứng khởi và có nhã ý mời ông làm quan. Nhưng Lý Tất khiêm tốn không nhận, bèn cho ông làm Hàn Lâm Đãi Chiếu, đồng thời làm bạn với Đông Cung Hoàng Thái Tử Lý Hanh, một cơ duyên thay đổi toàn bộ cuộc đời Lý Tất sau này. Tể tướng Dương Quốc Trung thấy Lý Tất đột nhiên được Hoàng đế quan tâm, đã đố kỵ, tìm mọi cách gièm pha và kiếm cớ đẩy ông ra khỏi triều đình. Một hôm, trên đại điện, Đường Huyền Tông bị ốm, ủy quyền phủ dụ văn võ cho Dương Quốc Trung. Thấy họ Dương quá tự đắc với các quan triều, Lý Tất bèn đọc bài thơ châm biếm họ Dương. Dương Quốc Trung nhân đó bắt tội và thề rằng sẽ xử lý thật nặng Hàn Lâm Đãi Chiếu Lý Tất. Ngay sau đó, họ Dương tìm mọi cách gièm pha khép tội Lý Tất là đã làm thơ đả kích mệnh quan triều đình. Các đại thần trong triều không ai dám nói một lời nào. Không cần biết đến phải trái, khi nghe anh em họ Dương tấu trình, Đường Huyền Tông lập tức ra lệnh đuổi Lý Tất ra Kỳ Xuân quận. Lý Tất cũng nhân dịp đó xa lánh triều chính, sống cuộc đời phiêu dật, nay đây mai đó. Trong lòng vị Hàn Lâm Đãi Chiếu cũng dần nguội lạnh cảm hứng làm quan với một vương triều bắt đầu xa lánh với đời sống nhân dân cần lao. Cũng dường như Đường Huyền Tông, vị vua nổi tiếng háo sắc của Đại Đường, nhanh chóng quên đi một Lý Tất tuổi trẻ, học rộng, tài trí hơn người. Dương Quốc Trung ngày một lộng hành, có việc họ Dương không thèm bẩm lên hoàng đế mà tự ý xử lý. Nhân khi có biểu báo của tiết độ sứ các vùng phiên trấn về việc dân tình nổi loạn, giặc cướp nhũng nhiễu, đặc biệt là phương Nam, dân man di cậy ở xa triều đình đã cùng nhau tụ tập, kết bè kết đảng, tình hình không còn kiểm soát được nữa. Viên đô hộ phủ ở vùng này là Cam Mãnh đã bị dân bản xứ nổi lên đánh đuổi khỏi dinh lũy, không dám về triều đình bẩm báo. Thực ra Cam Mãnh cũng là loại giặc cướp lưu manh, mạo xưng, xưa kia đã tự ý giết mất Khúc Lãm, đô hộ sứ dưới triều vua Đường Trung Tông. Sự ấy từ đó loạn lạc, không kiểm soát được đã mấy chục năm trời, nhưng gian đảng triều đình vẫn từ lâu bưng bít. Nhân cậy quyền bính trong tay, Dương Quốc Trung cứ để mặc các vùng phiên trấn cho đám đô hộ sứ và các tiết độ sứ mặc quyền xử lý. Chỉ cần hàng năm cống nạp đầy túi tham của quan tể tướng là được. Sự thực, Đường Huyền Tông đã bị anh em họ Dương mê hoặc và thao túng đến 6-7 phần. Việc phản loạn triều đình chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong các vùng phiên trấn thì vùng An Nam, trước đó được gọi là Sao Châu, đã nhiều năm liền gần như không còn liên lạc gì với triều đình Đại Đường. Cả một vùng rộng lớn, núi non hiểm trở, rừng rậm thú nhiều, ruộng nương kế tiếp, sản vật dồi dào. Các châu, động, sách, mường, xứ An Nam đang được các thổ hào, châu mục, người bản xứ theo nhau đứng lên làm chủ, tự đặt ra những quy cách riêng trước sự bất lực của những đô hộ sứ hèn nhát và lũ binh lính từ triều đình sang chỉ quen hưởng lạc ăn chơi. Phùng Hạp Khanh, người nổi danh từ cuộc nổi dậy của ông vua Đen, Mai Thúc Loan, gây chấn động một thời. Sau thời gian dài âm thầm cùng gia nhân gia tướng về quê cũ Đường Lâm, cùng thổ hào quanh vùng, ngày đêm dồn tâm sức cho công việc khẩn hoang mở đất, khai sông, trồng trọt, đã khiến cả xứ Đường Lâm ngày càng trù mật. Nhà nhà thóc lúa chặt bồ, trâu bò, ngựa gà vô số. Trong gian nhà lớn của họ Phùng không lúc nào vắng môn khách. Khách từ thập phương kéo đến học nghề nông tang, săn bắn và bàn bạc thời cuộc hết sức nhộn nhịp. Phùng Hạp Khanh vốn dòng dõi Phùng Chí Cái, châu mục châu Đường Lâm, người từng được Đường Vũ Đức vời vào đại điện dự yến tiệc. Hoàng đế nhà Đường biết rõ tài năng của họ Phùng đã định dùng mưu mời ở lại triều đình, làm quan, nhưng ông đã tìm cớ khéo léo xin về. Kể từ ấy, dòng họ Phùng đời đời nối nhau làm chủ châu Đường Lâm, mở đất nuôi dân, ngày một thanh thế. Việc ấy đã nhiều lần vang đến phủ đô hộ sứ, nhưng quan quân cũng chưa biết phải làm gì, đồng thời cũng không dám tâu về triều đình vì sợ trách phạt. Từ sớm, khắp trong ngoài ngôi nhà lớn của họ Phùng, tiếng cười nói âm vang, tiếng bò kêu, ngựa hí rộn rã. Nhiều đoàn người từ các con đường mòn đổ về, sắc cỏ sắc cây cũng như xanh tươi rạng rỡ hơn ngày thường. Trên chiếc sập lớn kê giữa gian nhà chính, nhiều sản vật, hoa quả, bánh trái đầy chật. Giữa gian thờ, trên đỉnh trầm, lư hương khói tỏa ấm vững, thơm lừng. Một đoàn người tiến vào sân. Đi đầu là một cụ ông quắc thước chạc 60 tuổi. Đến giữa chiếc sân rộng, cụ già cất giọng rền vang. Lão nạp Đỗ Anh Doãn xin có lời chúc mừng Phùng trại chủ. Từ trong gian nhà chính, tiến ra một người cao lớn, bước đi thanh thoát, râu dài chấm ngực, cặp mắt tinh anh, tuổi chạc ngũ tuần, chính là trại chủ Phùng Hạp Khanh. Phùng trại chủ khẽ cúi đầu đáp lễ. Xin kính chào Doãn Huynh. Doãn Huynh không quản ngại tuổi cao, đường rừng, tới thăm tệ xá, thật là vạn hạnh. Nói tới đó, chủ khách đều cười vang. Đám gia nhân Phùng trại mau chóng xuất hiện, nhận lấy những sản vật làm quà của đoàn khách họ Đỗ. Phùng trại chủ ra hiệu mời Đỗ Anh Doãn lên nhà trên. Đám tùy tùng họ Đỗ được dẫn phòng sang nhà ngang phía sau vườn. Nơi phòng khách, trên bộ ghế gỗ lim đã lên nước bóng loáng vững chắc, hai mái đầu, một đã chen sợi bạc, một ngả trắng tuyết dương, gật gù đàm đạo, ra chiều tâm đầu ý hợp lắm. Đỗ Anh Doãn cất tiếng vang gọn. Lão Nạp hôm qua bấm quẻ, biết hôm nay là ngày đại cát đại phúc của Phùng trại chủ nên tính đến mừng, không biết có đường đột quá chăng? Phùng Ngọc Khanh không giấu được vẻ mặt dạng người, cùng kính đáp. Doãn huynh tính toán như thần, tiểu đệ không ngờ cuối đời hưởng phúc dày của tổ tông. Phu nhân dạng sáng nay vừa hạ bồn sinh liền một lúc ba quý tử. Đại phúc, đại phúc. Lão Nạp đêm qua nằm mộng, thấy trời không mưa gió mà có ba tiếng sấm cực lớn. Đang sợ hãi nhìn lên bầu trời, thấy một đôi rồng vàng rực bay qua vụng Tích Giang, khí thế rất hùng dũng. Đang chưa biết chuyện gì thì lại nghe một loạt sấm nữa. Bật giác tỉnh mộng bấm quẻ, thấy đại cát. Vội dậy tắm gội sạch sẽ, rồi dục lũ gia nhân đi thẳng sang đây. Chuyện này rồi can hệ lớn lắm đây. Phùng trại chủ nghiêm trang, châm mấy nén hương đại, cắm lên đỉnh trầm, rồi sửa sang vạt áo, nhìn thẳng vào khuôn mặt quắc thước của tiên sinh họ Đỗ, cất tiếng. Cảm tạ Doãn huynh nhiều lắm, không có huynh sớm tối chỉ bảo điều hơn lẽ thiệt, có lẽ đệ đã chẳng có được phúc lớn hôm nay. Nhân đây, tiểu đệ cũng xin huynh một điều mà từ lâu đệ luôn ngẫm ngợi. Mọi việc sau này, mong huynh để tâm giáo dưỡng lũ tiểu tử thì thật quý hóa lắm. Ai chà, Phùng trại chủ đừng có khách sáo, lão Nạp biết mình phải làm gì rồi. Hôm nay quả là ngày đại cát, những ba tiểu công tử chào đời. Ba ông rồng ông hổ này rồi sẽ vẫy vùng non nước để chúng ta mở mày mở mặt. Đại phúc của Đường Lâm ta lớn lắm, đại phúc của họ Phùng lớn lắm, nhưng phải giữ gìn lắm mới được. Vừa nói, Đỗ Anh Doãn vừa đứng dậy sửa khăn áo nghiêm chỉnh, đứng vái trước gian thờ của Phùng tộc. Ngoài sân đã vang lên những tiếng ký cốp, tiếng lợn kêu, tiếng chảy giã, tiếng gà gáy, tiếng người ý ới gọi nhau xôn xao. Dường như dân cả ấp Đường Lâm đang cùng chung vui một ngày hội lớn. Phùng trại chủ cùng Đỗ Anh Doãn đang đàm đạo, bỗng đầu có tiếng pháo đổ lớn dồn dập đầu con đường mòn. Đỗ Anh Doãn vuốt râu cười nói, chắc hẳn là bồ tráng sĩ bên kia núi cũng tới diện kiến chúc mừng chăng. Lời còn chưa dứt, ở giữa sân đã vang tiếng cười sang sảng như lệnh vỡ và một giọng ồm ồm cất lên át tất thảy mọi tiếng động. Tiểu đệ Bồ Phá Giang xin đến chúc mừng Phùng huynh, kính chúc Phùng huynh vạn phúc. Phùng Hạp Khanh và Đỗ Anh Doãn đồng thời đứng dậy, bước ra sân, đón chào vị khách mới tới. Vị khách này cao lớn dị thường, lưng hổ tay gấu. Bộ râu quai nón rậm rì, vuốt ngược lên, cặp lông mày xếch đen như một vệt thắc ín. Chúng gia nhân tất thảy đều im lặng, nhìn vị khách. Phùng trại chủ cất giọng ân cần. Tiểu đệ đến thật lúng đúc, ta đang định cho chim đưa thư mời hiền đệ tới Phùng trại uống rượu. Thật đúng là hạnh ngộ, nhân có cả Đỗ tiên sinh cũng vừa mới đáo ra. Người khách tự xưng là Bồ Phá Giang tiến tới, khom người thi lễ. Đoạn cất giọng nhỏ hơn nhưng âm sắc vẫn oang oang, khiến ai cũng cảm thấy chói tai. Ôi chào, lại được diện kiến cả Đỗ tiên sinh, còn gì quý bằng. Có phải Đỗ huynh sang chúc mừng Phùng huynh vừa hạ sinh quý tử chăng? Đỗ Anh Doãn nhìn sang Phùng trại chủ, thầm khen tiểu huynh thực là danh bất hư truyền. Không dám, không dám, tiểu đệ đâu dám đánh trống qua cửa nhà sấm. Có chút bản lĩnh nào đều do Phùng huynh đây giáo dưỡng cả. Tiểu đệ cũng đang có một số việc cần gặp các huynh trưởng đây. Nhưng hôm nay là ngày đại phúc, những tin này để hôm khác hãy bàn cũng chưa muộn. Hãy mau mau nâng chén rượu, mừng các tiểu công tử cái đã, đệ đói bụng lắm rồi. Phùng Hạp Khanh lướt nhìn vị khách cao lớn đang gãi râu sồn sột, mắng yêu. Tiểu đệ vẫn chứng nào tật ấy, đã bao giờ huynh thiếu rượu thịt cho đệ cùng anh em đâu. Nào, xin mời Đỗ huynh cùng chư vị anh em. Như quá thuộc tâm tính tiếp khách của Phùng trại chủ, đám gia nhân đã mau chóng dọn rượu thịt ra chiếc bàn lớn ở góc sân dưới tán cây mít cổ thụ. Ước cỡ trăm tuổi, sần sùi gai muối. Rượu được rót ra những chiếc bát gỗ lớn, từng tảng thịt thú rừng, thịt lợn nhà bốc khói nghi ngút trên tàu chuối xanh đặt trên chiếc bàn gỗ. Rượu được vài tuần, Đỗ Anh Doãn đặt bát xuống, vuốt chòm râu, ung dung nói. Ta đã xem kỹ ngày giờ sinh của các tiểu công tử. Bọn chúng sau này ắt không phải loại tầm thường như lũ huynh đệ ta đâu. Đứa ra đầu sau này ắt cầm đầu thiên hạ đấy. Không biết lão thất phu này có còn sống được đến ngày rạng rỡ ấy không? Phùng trại chủ vội đỡ lời. Tiên sinh tài cao đức trọng, hồng phúc hơn người, hẳn là sẽ đại thọ để tiểu đệ còn phó thác lũ con dại ấy chứ. Ngài nói thế sao được? Bổ Phá Giang cất tiếng cười vang, nói. Không không, Đỗ lão tiên sinh chớ có mà quy tiên sớm, còn nhiều việc lũ hậu sinh chúng tôi phải hỏi đến lắm. Rủi ngài đi sớm, khi việc lớn cần kíp, chúng tiểu đệ đây biết dựa vào ai. Mọi người không ai bảo ai, đều thoáng im lặng. Tiết trời mùa thu se lạnh, song vầng trán cao, thanh thoát của Phùng trại chủ thoáng dịn mồ hôi. Họ Phùng cất tiếng nói, những lời ấp ủ từ lâu với các vị huynh đệ. Họ Phùng tôi lập nghiệp ở đất này thấm thoát đã mấy trăm năm. Trên có trời cao, trăng sao làm chứng, dưới có đất bằng, rừng rậm, bà con thôn ấp, làng bản chứng lòng. Đã bao nhiêu đời nối nghiệp tổ tông, gia tộc họ Phùng chưa làm điều gì thất đức, thất tín với thần, với người Phùng Đường Lâm. Kể từ khi Mai Thiếu Đế chúng tên hy sinh ở dưới chân thành Vạn An, sự nghiệp giành quyền tự chủ cho nước nhà của họ Mai vẹn được có 5 năm rồi bỗng dưng đổ gãy. Đã gần 20 năm nay, tuy đã lui về nơi quê mạc vui với thú tiền viên nơi đất tổ cha ông, nhưng chưa một ngày nào Phùng Mỗ quên được nỗi nhục bị quân gian tà kia kìm kẹp. Tuy chúng cũng chẳng làm gì được Phùng gia, thậm chí xưa kia chúng còn phong cho kỵ tổ chức châu mục Đường Lâm, cho phép nối đời hưởng lộc chức ấy, còn vời kỵ tổ ta sang đến tận kinh đô phương Bắc ân thưởng. Nhưng tấm lòng của Phùng gia luôn muốn có một ngày quật khởi đuổi quân giặc kia về nước, vỗ về dân chúng an hưởng thái bình, rồi cùng nhau tìm người tài đức, đưa lên ngôi quân trưởng. Hẹp vì Phùng Mỗ dần dần tuổi tác, bản thân cũng không có đức có tài, nên luôn ngo ngay ngáy mà chỉ biết than thở với các huynh đệ bấy lâu nay. Là vì thế. Hai người khách im lặng, nghe như nuốt từng lời của Phùng trại chủ. Bầu không khí bên ngoài bỗng như đặc lại, nghe rõ cả tiếng vo ve của lũ ký sinh trùng lượn lờ kiếm ăn nơi tàu lá chuối và tiếng vẫy tay lạch phạch của mấy con ngựa tía phía góc vườn. Đắn đo giây lát, Đỗ Anh Doãn nhìn Phùng trại chủ và vị khách họ Bồ, rồi hắng giọng. Phùng trại chủ đã nói những lời gan ruột như vậy, lão phu đây cũng có đôi lời bộc bạch. Hẳn tin tức từ triều đình nhà Đường mà Bồ tiểu đệ đem đến không nằm ngoài dự tính của anh em ta chăng? Nơi kinh đô Đại Đường, tuy họ Dương nhất thời đắc ý, nhưng triều đình của nó còn nhiều giường cột, nhân tài. Trung Nguyên vốn người đông, đất rộng mênh mông. Rồi có việc gì nôn nóng, chúng lại xua quân sang đàn áp, thì Ananta đến tuyệt chủng mất. Tùy thế, cứ như sức nghĩ của lão phu thì cũng chỉ 10 năm nữa, nước chúng ắt sẽ rơi vào cảnh nồi da sáo thịt, loạn lạc điêu linh. Kỳ ấy, chắc là trời sẽ lại tựa cho vùng đất phương Nam chúng ta chăng? Vậy nên, nay chúng ta kíp bắt tay vào việc chuẩn bị nhân tài vật lực, đục rèn ý chí và đặc biệt là chuẩn bị cho lớp hậu bối tài năng khí phách để mưu đại sự mới có cơ hội thành được. Bồ Phá Giang đang chăm chú lắng nghe, lập tức thốt lên. Về bàn bạc việc lớn, ắt hai huynh tài cao hơn tiểu đệ, để chỉ mong muốn sớm có một ngày được tung hoành trong chốn muôn tên nghìn giáo, giết giặc lập công, báo đền cha mẹ, non sông, khỏi uổng công các huynh đã rèn cặp nên người. Ngặt vì đệ cũng biết nếu sớm mưu sự thì chỉ là cho trẻ con, bởi sức giặc bây giờ còn quá mạnh, mà lực ta thì lại mỏng. Chúng vẫn kiểm soát chặt chẽ thành lũy trung tâm, ở dưới Tống Bình. Hơn nữa, binh lực mấy miền giáp biên của chúng rất hùng mạnh. Chỉ cần chúng ta manh động, lập tức giặc kia xua quân sang tàn sát lương dân. Khi ấy, việc lớn làm sao thành được. Đệ trộm nghĩ, Ẩn tình của Phùng huynh và Đỗ huynh là nuôi dưỡng nhân tâm, tập hợp nhân tài vật lực, ổn định sản xuất, mở rộng nông tang các vùng, làm kế sâu gốc bền rễ, đợi quân kia sinh biến sẽ tùy cơ hành sự. Không biết có đúng hay không? Cả hai người kia cất tiếng cười vang. Phùng Hạp Khanh nghiêm nghị tiếp lời. Chẳng có gì giấu được tiểu đệ. Hôm nay đệ đến đây thật đúng lúc. Việc mừng của Phùng gia là việc nhỏ. Tuy bao nhiêu năm nay chỉ có mỗi muộn con gái. Nay ông trời thương đến, lại ơn phúc tổ tiên. Phu nhân lâm bồn sinh một lúc ba quý tử. Phùng mỗ không khỏi bàng hoàng phấn chấn. Nhưng còn có việc đáng lo lắng hơn nhiều. Đó là việc Phùng mỗ muốn tiểu đệ và Đỗ huynh từ nay chuyên tâm việc mở rộng lề lối làm ăn cho dân ở các châu quận lân cận đường lâm. Tìm kiếm nhân tài, chuẩn bị lực lượng, mở lò rèn khí giới, mở các lò võ, lò vật theo truyền thống của dân trong vùng ta. Tạm thời, ta cứ lựa chọn sản vật tiến cống về Tống Bình. Giả ngô giả ngọng, giả câm giả điếc một thời gian. Không biết chư vị có cao ý gì không? Ba cánh tay rắn giỏi, nâng bát rượu ngang mày, thay cho câu trả lời đã được quyết từ trong tim óc. Trong nhà, bỗng có tiếng trẻ khóc lớn dị thường. Tiếng khóc to hơn rất nhiều những đứa trẻ khác, khiến cả ba bất giác giật mình nhìn ra phía đầu con đường mòn. Phía bên kia con đường là rừng cấm và núi thiêng đang lặng lẽ thâm u, ẩn tàng dưới những chòm mây trôi lãng đãng. Thấm thoát 10 năm lặng lẽ trôi qua. Khoảng năm Thiên Bảo thứ 14 nhà Đường, vị tướng soái lừng danh người dân tộc Hồ là An Lộc Sơn đảm đương chức nhiệm tiết độ sứ của ba vùng Phạm Dương, Bình Lư và Hà Đông, thống lĩnh toàn bộ lực lượng quân sự các vùng Hà Bắc, Sơn Tây và Đông Bắc, khởi 15 vạn binh Hồ, Hán, trường cờ khởi loạn. Dương cao ngọn cờ thảo phạt tể tướng Dương Quốc Trung làm thanh sạch triều đình. Quân phản loạn đã tiến như vũ bão mà không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. An Lộc Sơn vốn người dân tộc đột quyết, quê ở Liễu Thành. Thuở nhỏ thường gọi là Loát Lạc Sơn, mang họ Khang, một dòng họ lớn của dân tộc đột quyết. Sau này, khi cha Lộc Sơn mất, người mẹ cải giá với một người họ An, bèn đặt ông họ An, lấy tên là Lộc Sơn. Về cái tên Lộc Sơn, sau này khi xưng hoàng đế, các triều thần đã tán tụng đủ thứ sang quý trong đó, có phiên âm tiếng bản tộc của đột quyết là ánh sáng. An Lộc Sơn vốn có chí hướng khác người, năm đó đang ở độ tuổi đôi mươi với bản tính hiếu động, ưa thích việc mạo hiểm. An Lộc Sơn cùng mấy người nữa phạm tội ăn trộm gì, một tội rất nặng theo luật nhà Đường thời bấy giờ. Ông cùng đám đồng đảng bị bắt giam và phải chịu án hành hình. Ở pháp trường, khi mấy đồng đảng đã bị chém đầu, nhận thấy tiết độ sứ U Châu là Trương Thủ Khuê, vốn là một vị quan nổi tiếng tài ba thao lược của nhà Đường khi ấy, liền kêu to. Đại nhân vốn tài năng như vậy, sao không mau đi giết lũ chó phiên, lại ở đây hành hình đám Lộc Sơn này thì còn uy danh nỗi gì? Trương Thủ Khuê nhìn kỹ kẻ phạm tội, thấy dung mạo phi phàm, lời nói kỳ lạ, bèn tha chết, nhận làm thủ túc. Kể từ ấy, An Lộc Sơn dốc lòng phò tá tiết độ sứ U Châu, lập nhiều công lớn, được Trương Thủ Khuê nhận làm con nuôi. Vùng biên cương sát với người phiên vốn nhiễu loạn, nhờ tài năng và sự dũng cảm của bọn An Lộc Sơn, Sử Tư Minh và phương lược trị nhậm đúng đắn của Trương Thủ Khuê nên rất ổn định. Trương Thủ Khuê được triều đình ghi công, sau một thời gian gọi về phong làm thừa tướng. An Lộc Sơn từ đó dựa vào thế lực của Trương thừa tướng thăng tiến rất nhanh. Năm 740, khi mới 37 tuổi, ông được vua Đường phong binh mã sứ Bình Lư. Năm 741, phong đô đốc Doanh Châu. Năm 742, thăng tiết độ sứ Bình Lư. Năm 744, kiêm nhiệm tiết độ sứ Phạm Dương. Càng ngày, An Lộc Sơn càng được tin dùng. Đến năm 751, An Lộc Sơn lại được kiêm thêm chức tiết độ sứ Hà Bắc. Thế là toàn bộ vùng Đông Bắc rộng lớn, những trọng trấn hàng đầu của nhà Đường khi ấy đều nằm trong tay viên mãnh tướng vốn chí khí đảm lược hơn người. Đường Huyền Tông tin tưởng An Lộc Sơn đến mức mù quáng. Hoàng đế nhận An Lộc Sơn làm con nuôi và dường như không một chút nghi ngờ nào với ông. Đương nhiên, với lễ giáo phong kiến, Dương Quý Phi trở thành mẹ nuôi của An Lộc Sơn, mặc dù kém Lộc Sơn tới 16 tuổi. Dù rất sủng ái Dương Quý Phi, ít khi rời nàng nửa bước. Nhưng Đường Huyền Tông cũng không thể ngờ được Quý Phi đã phải lòng và tư thông với An Lộc Sơn. Say mê đến mức mỗi khi về chiều, An Lộc Sơn thường lẻn đến cung Quý Phi trước. Đôi gian phu dâm phụ bất chấp trời đất. Khi trong cung tiếng đồn đoán đến tai Đường Huyền Tông, An Lộc Sơn chủ động gặp Hoàng đế và nói: "Thần là người phiên, theo lễ người phiên, nên thần phải bái kiến mẹ trước, sau mới đến lạy cha, cúi xin cha trị tội." Đường Huyền Tông mê muội tin ngay, cũng là nuôi mầm độc của cuộc phản loạn vậy. Những ngày đầu của cuộc khởi loạn, Đường Huyền Tông không hay biết gì vì bị họ Dương bưng bít. Và chăng Dương Quốc Trung và Dương Ngọc Hoàn, quý phi của Đường Huyền Tông, không còn con đường nào khác. Bởi nếu lộ ra thì các đình thần sẽ hạc tội, không có đất chôn thây. Đến ngày thứ 33 của cuộc khởi loạn, quân khởi nghĩa đã chiếm được Đông Đô Lạc Dương. Đội quân tiên phong của soái tướng An Lộc Sơn tiến thẳng về Lư Đồng Quan. Cánh cửa phía đông Kinh Sư Tràng An đã chịu sự uy hiếp trực diện của phiến quân. Cả triều đình Đường Huyền Tông bối rối, cắn xé lẫn nhau, không một ai dám dẫn quân đương đầu thọ địch. Quân phiến loạn làm mưa làm gió trên chiến trường. Tháng Giêng năm sau, An Lộc Sơn xưng đế ở Lạc Dương, lấy quốc hiệu là Yên. Quân Đường miễn cưỡng đánh nhau với quân phiến loạn, liên tiếp thua trận. Trường An lâm nguy trong sớm tối, không còn con đường nào khác. Đường Huyền Tông sợ hãi bỏ chạy khỏi kinh đô Trường An, đi về hướng Tứ Xuyên. Thái tử Lý Hanh chạy lên phía bắc Linh Vũ. Cuộc tháo chạy là một thảm cảnh chưa từng có của triều đại nhà Đường. Dọc đường tháo chạy, binh lính không chịu đi mà ép Đường Huyền Tông phải giết Dương Quý Phi và Dương Quốc Trung mới chịu đi tiếp. Đây là một trong những bi kịch lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cũng từ đấy, bộ phận quan lại theo Thái tử Lý Hanh chạy lên phía bắc đã bị bộ hạ bức phải lên ngôi hoàng đế, tức là Đường Túc Tông, đồng thời suy tôn Đường Huyền Tông làm Thái Thượng Hoàng. Trong tình hình tính mạng 10 phần nguy ngập, khi thu thập nhân tài để lo dẹp quân phiến loạn An Lộc Sơn, Thái tử Lý Hanh, vị vua mới của Đường Triều, bất giác nhớ tới Lý Tất và ngay lập tức cho người đi tìm. Lý Tất từng vừa là thầy vừa là bạn của Thái tử, lại được các trung thần ngày trước dự cảm sẽ là một tài năng kiệt xuất cho triều đình sau này, nên đều đồng lòng đi tìm Lý Tất về phụ giúp triều đình Túc Tông. Khi ấy, Lý Tất cũng đang chạy giặc loạn từ Sùng Sơn đến Linh Vũ. Người xưa việc cũ ngổn ngang, quốc gia dâu bể khôn lường, Túc Tông gặp được Lý Tất lòng bừng vô hạn. Bỗng dưng phấn chấn, hạ mệnh lệnh quyết chiến đấu đến cùng với phiến quân An Lộc Sơn và ngay lập tức trọng dụng Lý Tất trong những việc chiến tranh trọng đại. Lý Tất phân tích tình thế của thiên hạ lúc đó một cách vô cùng thấu triệt. Túc Tông ý thức mãnh liệt về vấn đề thành bại trên chiến trường và ngay lập tức có sự điều chỉnh từ nội trị đến sử dụng các tướng lĩnh đánh địch. Lý Tất và Túc Tông không rời nhau nửa bước, chủ yếu là bàn bạc tình hình chiến sự và ra những quyết sách ngay trên những sa bàn đắp xã chiến. Đã có lúc Túc Tông hạ lệnh cho Lý Tất phải làm hữu thừa tướng để tiện bề công việc, nhưng Lý Tất kiên quyết từ chối, còn nói rằng: "Bệ hạ đã coi thần như một người bạn thì hãy cứ đối xử như một người bạn, chẳng phải vinh dự hơn sao? Điều đó đối với thần còn cao quý hơn nhiều." Túc Tông không ép Lý Tất làm thừa tướng nữa, nhưng mọi việc lớn nhỏ đều trưng cầu ý kiến của Lý Tất. Trên thực tế, về mặt công việc, Lý Tất phát huy vai trò tể tướng một cách xuất sắc. Khi ấy, Lý Tất luôn ăn cùng một mâm, ở cùng một nhà với Túc Tông, vừa hành quân, vừa bàn mưu kế lấy lại Giang Sơn Đại Đường. Tình hình triều chính từ khi Túc Tông đột ngột lên ngôi khá phức tạp. Do Đường Túc Tông lên ngôi hoàng đế khi đã lớn tuổi, lại nữa, Thượng Hoàng Đường Huyền Tông vẫn còn đang phiêu bạt ở thành đô Tứ Xuyên. Hai con của Túc Tông là con thứ Kiến Đinh Vương, Lý Đàm, bốn văn võ toàn tài, đang chỉ huy cấm quân tinh nhuệ bảo vệ Túc Tông. Và con trưởng Quảng Bình Vương, Lý Xúc, một người thâm trầm, đức độ, cũng đang tham gia cầm quân đánh giặc. nên các tướng soái trong quá trình dẹp loạn vẫn luôn bàn tán việc xác lập thái tử của Túc Tông. Lý Đàm trên thực tế bằng tài năng của mình đã giành được thiện cảm của quân sĩ và tướng lĩnh. Khi Túc Tông muốn bổ nhiệm Lý Đàm làm nguyên soái thống lĩnh đại quân tiến về phía đông, bình định phiến loạn, thì các quan đều ngầm ủng hộ. Duy chỉ Lý Tất với tầm nhìn xa trông rộng lại cho rằng việc đảo lộn trật tự tin dùng con thứ, loại bỏ con trường trong cục diện chính trị khi ấy sẽ bất lợi. Hơn nữa, Quảng Bình Vương Lý Xúc cũng đã bộc lộ phong độ của bậc quân vương. Ngay trong nhà bất an, ắt người ngoài hưởng lợi. Nếu phong chức nguyên soái cho Lý Đàm, tức là một bước đưa Kiến Đình Vương đến ngôi hoàng đế sau này, thì các tướng lĩnh cùng lập chiến công với Lý Đàm ắt sẽ phò nguyên soái lên ngôi. Điều này trái với lễ giáo phong kiến khi ấy. Nên Lý Tất mạnh dạn thuyết phục để Lý Xúc được làm nguyên soái. Khi biết chuyện, thật đặc biệt, Kiến Đình Vương Lý Đàm chủ động gặp Lý Tất và nói: "Đại nhân thực hiểu bụng tôi vậy, tôi vì nước mà đánh giặc, ngôi thái tử và chức nguyên soái đương nhiên phải của anh tôi. Chúng ta sẽ nhất định thắng địch vì những ứng xử thấu triệt của đại nhân vậy." Sau thời gian giao tranh khoảng gần một năm, đại quân của Túc Tông dần giành được thế thượng phong và dồn sức tiến vào Bình Nguyên. Quân Đường ở Sóc Vương do Tiết Độ Sứ Quách Tử Nghi chỉ huy và quân ở Thái Nguyên, Sơn Tây do Tiết Độ Sứ Lý Quang Bật chỉ huy cũng đang nhanh chóng hình thành thế cục bao vây và chiến đấu kịch liệt với quân làm phản. Các tiết độ sứ khác và quân biên phòng biên giới Tây Bắc cũng đã trấn tĩnh, tập hợp, hình thành thế bao vây phiến quân. Lý Tất nhận định, giặc tuy mạnh nhưng như tên đã bắn hết tầm. Tướng thiện chiến của giặc chỉ có Sử Tư Minh, Trương Trung Chí, An Thủ Trung, Điều Càn Chân đóng ở Hà Bắc. Này nếu hạ mệnh lệnh cho Lý Quang Bật và Quách Tử Nghi cùng tiến đánh ba mặt sẽ cầm chân được các tướng giỏi của An Lộc Sơn. Bệ hạ tập trung binh lực đánh thẳng vào Lạc Dương, thủ phủ của quân phiến loạn, ắt tướng địch không dám bỏ các trọng trấn đến cứu. Chúng sẽ đầu đuôi không cứu ứng được nhau. Nếu chúng liều mạng ứng cứu, sẽ phải đi đi lại lại hàng nghìn dặm. Binh sĩ mỏi mệt, ngựa xe kiệt quệ, quân ta sức lực nhàn nhã, công kích ắt sẽ giành đại thắng. Do nhất nhất, Đường Túc Tông đều nghe theo mưu kế sắp đặt của Lý Tất mà quân phiến loạn An Lộc Sơn rốt cuộc dần dần bị dẹp. Các tướng soái của An Lộc Sơn hoặc bị giết chết tại trận, hoặc đầu hàng và bị cầm tù. Bản thân triều đình do An Lộc Sơn gây dựng cũng tan rã từng mảng. Giang Sơn Đại Đường dần dần được thu hồi. Phải nói công của Lý Tất rất lớn là vậy. Lại nói về những biến động ở An Nam. Từ khi biết được chí lớn của trại chủ Phùng Hạp Khanh, Đỗ Anh Doãn và Bồ Phá Giang đêm ngày chuyên tâm vào việc hưng dân mở đất. Dân đình các vùng lân cận, người ở các sách, động, làng, mường xa xôi hàng trăm dặm kéo đến học nghề xin tá túc. Có những nơi xa, nghe tiếng, cả làng cả xóm kéo đến phùng trại. Trại chủ Phùng Hạp Khanh cùng với Đỗ Anh Doãn và Bồ Phá Giang ân cần tiếp đón, cấp trâu ngựa giống, lúa giống, nhường đất đai, không kể là người cũ người mới, đêm ngày siêng năng việc trồng cấy, chăm sóc gia súc, khai thông ngòi rãnh, liên tiếp mở những làng mới về phía thượng du sông Tích và vùng Hạ Bạn. Theo chủ tính của Đỗ Anh Doãn, Phùng Hạp Khanh cho kén những đinh tráng khỏe mạnh trong vùng, lập đội gia binh ước đến ngót nghìn người, tạo những đội dân binh tiên phong trong việc khẩn hoang mở đất, lập làng trại liên tiếp nối nhau đến hàng trăm dặm. Bồ Phá Giang được giao trọng trách rèn cặp đám gia đình. Họ Bồ vốn mê côn quyền võ nghệ, thạo cưỡi ngựa bắn cung, đao kiếm đều vào hàng công phu hiếm thấy. Này như cá gặp nước, ngày đêm lăn lộn trên các bãi tập vừa khẩn hoang, rèn sức, vừa chỉ dạy lũ tráng đinh những môn sở học của dòng họ Bồ. Hôm ấy nhằm ngày 14 tháng Giêng, Phùng trại chủ cho mời Đỗ Anh Doãn, Bồ Phá Giang, hai người đến gian chính đường. Không khí nghiêm trang hiện rõ từ ngoài cổng lớn. Hai tráng đinh lực lưỡng chống giáo sắt đứng hai bên cánh cổng. Phía bên kia đường, sát khu rừng thiêng, cửa ngõ vào núi cấm, bên hai chiếc chòi canh cao vững như địch lâu, tám tráng đinh vạm vỡ cởi trần đóng khố, thắt dài khăn màu đỏ trên trán, chia nhau đi đứng khác, dáng điệu uy nghiêm. Trong gian chính đường, Phùng trại chủ nghiêm ngắn ngồi giữa. Khách ngoài nhị vị, Đỗ, Bồ, còn có hai lão trượng tóc dầu bạc trắng và ba thanh niên mặt mũi tinh anh, vóc vạc, vạm vỡ. Từ những chiếc bát lớn đặt trên bàn gỗ, mùi trà xanh ngai ngái bốc lên. Phùng Hạp Khanh cất giọng trầm ấm. Thưa hai vị lão gia, thưa Đỗ huynh cùng các hiền đệ, ngày mai tệ xá mở hội đầu xuân, một là để bà con trong vùng nhân buổi đông tang hãy còn nhàn nhã, cùng nhau gặp gỡ trao đổi phong tục mùa màng. Hai là để lũ trai tráng trong vùng thử tài thử sức. Ba là nhân đây, Phùng Bỗ muốn biểu thị tấm lòng cảm ơn đến muôn dân trong vùng và các chư huynh đệ. Việc chủ trì xin giao cả cho hai vị lão trượng, vừa trong Hoan Châu Diễn Châu ra, cùng Đỗ huynh phần xét cao thấp. Trông coi các việc ta giao cho Bổ Tráng Sĩ cùng ba vị tiểu đệ đây. Cũng xin được giới thiệu, hai vị lão trượng này là Đoàn Kiếm và Đặng Hiệp, vốn đã từng cùng Phùng Mỗ theo Mai Hắc Đế đánh giặc Bắc năm xưa. Ba vị tiểu huynh đệ đây là dòng dõi ba họ Đoàn, Đặng, Vũ, nổi tiếng vùng Hoan Châu, Diễn Châu. Ngày trước, khi ta cùng các lão huynh xông pha tiền đạn, thì các đệ hãy còn nhỏ tuổi, có đệ còn chưa ra đời. Nhớ vua ta ngày trước, vốn quê ở Mai Phụ, Thiên Lộc, Hoan Châu. Thuở nhỏ nhà nghèo, theo mẹ kiếm ăn, làm nghề hái củi, chăn trâu cắt cỏ, cày cấy nuôi thân. Vua ta đã sớm nổi danh giỏi võ vật khắp vùng. Nhân khi cùng các vua dịch cánh hoa quả đi cung phụ Thiên Quốc, ngài đã bất bình trước việc nước mất, muôn dân phải nô dịch, đã vùng lên chiêu tập phượng săn trong các châu, quận, phất cờ khởi nghĩa mà giành được nước. Quan quân giặc Bắc kinh hãi bỏ cả phủ thành mà chạy. An Nam đô hộ sứ Quang Sở Khách đem quân Thiên Triều chống cự không nổi, phải quẳng giáo bỏ gươm mà chạy. Ngay như Đường Huyền Tông hùng cứ Trung Nguyên, còn tim đập chân run kinh sợ mà xua 10 vạn binh Hắc Cầu sang hại vua ta. Huynh đệ ta đã chiến đấu đến cùng với giặc dữ, nhưng lực bất tòng tâm, vua ta bị thương rồi tử trận. Nghĩa quân lui về giữ thành Vạn An, phò Mai Thiếu Đế. Trời chẳng tựa lòng người, vua nhỏ hy sinh dưới chân thành. Vạn An thất thủ, cũng là ngày nợ nước chất chồng. Anh hùng ôm hận tứ tán, mỗi kẻ một phương. Nhưng trong lòng ai đấy đều canh cánh ngày phục quốc. Thời gian như mây trôi vùn vụt trên đầu, thấm thoát đã mấy mươi năm. Việc nước việc nhà còn nặng nợ mà lũ chúng ta cũng đã già cả. Ba vị đại huynh không quản tuổi cao đường thẳm, bôn ba ra đây tìm ta, ắt có nhiều tâm sự. Mong các đại huynh thực bụng chỉ dạy. Phùng trại chủ dứt lời, không khí cực kỳ trang nghiêm. Một lát, Đỗ Anh Doãn nhìn khắp lượt các vị khách, rồi thong thả cất tiếng. Lão nạp xin nói trước, Phùng trại chủ cùng các lệnh huynh xưa kia theo phò Mai Hắc Đế và Mai Thiếu Đế đánh giặc, lập nước an dân. Chẳng may giặc mạnh, chí còn chưa thỏa, mối thù phục quốc hẳn các lệnh huynh còn canh cánh. Bao nhiêu năm nay vẫn một dạ một lòng, ý chí không chuyển, tâm thế càng kiên định, ạt hẳn đã có phương lược tiến thủ. Nay các đại huynh đem ra đây ba tráng sĩ, tuổi trẻ tài cao, nối chí của các huynh thì quả là ông trời đang ngầm giúp chúng ta mưu việc lớn vậy. Hôm nay ta mới hiểu. Cao ý tổ chức ngày hội cho dân chúng là còn để Phùng trại chủ cầu hiền, luận bàn việc lớn. Ba vị đại huynh xưa kia từng chiến đấu với Phùng trại chủ đây, ạt hẳn hiểu được tâm sự của Phùng gia. Các hiền đệ đây sau này chắc chắn sẽ là trụ cột trong công việc, nên cũng đừng khách sáo, mà hãy cùng Phùng trại chủ dốc sức cho việc lớn. Đỗ Anh Doãn ta đã sống gần một đời người, nay được nhìn thấy khí phách của các vị huynh đệ thật quật cường, thiết nghĩ cũng đã không uổng vậy. Từ nay, lão nạp sẽ càng dốc sức cùng Phùng trại chủ và các huynh đệ đêm ngày lo hưng dân mở đất. Mời các vị đại huynh cho biết cao ý của mình. Đỗ Anh Sản nói xong, dường như vẫn rất xúc động. chòm râu bạc còn rung một hồi nữa. Sau phút im lặng, một vị lão trượng tên là Đoàn Kiếm thong thả đứng lên vuốt chòm râu bạc. Thưa Phùng trại chủ, thưa các vị huynh đệ, thực may mắn thay, sau bao năm dâu bể, ý chí của Phùng tiểu đệ thực vẫn như xưa. Nhớ năm xưa, mấy lão phu đây từng vào sinh ra tử cùng Phùng trại chủ, phò Mai Hắc Đế và Mai Thiếu Đế. Trời chẳng tựa lòng người, giặc Bắc tác oai tàn sát lương dân, cướp nước, đặt ách đô hộ. Ngày thất thủ thành Vạn An, lũ giặc khách Dương Tự Húc, Quang Sở Khách, huynh hoang đem 10 vạn quân tàn sát lương dân Ái Châu, Hoan Châu, Diễn Châu. Phùng trại chủ mật bàn với anh em trở về Đường Lâm lập ấp. Lão phù vẫn sẽ tin có một ngày chim bằng tung cánh, vó ngựa tung hoành, đòi lại tự chủ cho dân cho nước. Đã nhiều lúc tưởng không chờ được nữa, nhưng các lão phu đây vẫn tin vào ngày ấy mà rèn cặp lũ con cháu để chuẩn bị cho mai sau. Khi nhận được chim thư của Phùng trại chủ, các lão huynh vô cùng mừng rỡ, họp bàn nhau lại, lập tức lên đường tới đây hội kiến. Này thấy Phùng trại chủ còn phong độ hơn xưa, khí phách quyền biến hơn người, thật là mừng lắm. Đoàn Kiếm vừa dứt, một vị lão trượng liền tiếp lời. Lão phu là Đặng Hiệp, ngày trước từng sát cánh bên Phùng trại chủ. Ngày vua ta bị hại ở thành Vạn An, lão phu định tận trung báo quốc, đã được Phùng Hiền đệ đây quyết ngăn lại, bảo để dành cho việc lớn. Này quả nhiên như vậy, khá lắm, Phùng Hiền đệ khá lắm. Tiếng cười còn chưa dứt, Đoàn Kiểm lại dồn dàng cất lời. Ta vẫn biết chí của Phùng Hiền đệ quả không ngoài dự liệu của các huynh đệ. Này Phùng trại chủ lặng lẽ gom dân mở đất, thu nạp hiền tài, ắt là để mưu việc lớn. Ở trong kia, lũ chúng ta cũng ngày đêm lặng lẽ chiêu mộ tráng đinh, nuôi chí rèn sức, mong chờ tin của hiền đệ. Hôm nhận thư của tiểu đệ, chúng ta mừng như được hồi sinh một lần nữa, bèn bàn nhau đem ra đây 3 tráng sĩ, dòng đích trưởng 3 họ, Đoàn, Đặng, Vũ. Âu cũng là ý trời lòng người, mong hiền đệ thu nhận, dùng vào việc lớn, không phụ tấm lòng của các bậc phụ lão, lương dân Ái Châu, Hoan Châu, Diễn Châu. Đặng lão trượng dứt lời, không khí càng nghiêm trang. Ai nấy đều thấy rõ tâm can chí hướng của nhau. Ngoài kia, xa xa tiếng hò reo của ngày hội đã bắt đầu. Những tốp tráng đinh ý ới đẵn tre dựng dạp, bắc đu, đào hố đóng cọc, dựng xà ngang, vần đá tàng. Tiếng búa gỗ nện cọc tre ùng ùng, lẫn trong tiếng chày giã thịt ký cốp vọng vào. Phùng trại chủ từ từ đứng dậy, chỉnh sửa khăn áo một lượt, mới cất giọng. Xin cảm tạ tấm lòng của các lão huynh, các phụ lão, cùng lương dân các vùng miền đã hướng tâm về với đất Đường Lâm này. Phùng mỗ vốn trí sơ tài mọn, nay tuổi tác cũng đã cao. Việc lớn ắt phải tìm người tài đức mới có thể đảm đương được. Các lão huynh cùng anh em tráng sĩ đã đến đây, sẽ mong chỉ dạy để mở mang thêm cho Phùng mỗ và bà con Đường Lâm. Ngày mai khai hội, 3 lão huynh chủ trì giúp việc phân tài chấm thưởng. Các tráng sĩ đây cùng với bồ tiểu đệ hãy trông coi thật tốt công việc trong những ngày hội. Chúng ta có lẽ tạm thời hãy nên giữ kín. Mọi việc cơ mật, ta mong Đỗ huynh cùng 3 vị trưởng lão sớm chủ tính cho kịp với diễn biến từ những loạn lạc ở phương Bắc và thái độ, uy lực, hành động của lũ quan quân dưới kia. Mong các lão huynh cùng anh em hiểu tấm lòng ta. Mọi người lục tục đứng lên, đi quanh, ngắm khuôn viên của Phùng trại chủ. Vốn nóng nảy, vái chen ngang như bổ phá giang mà hôm nay cũng luôn im lặng. Họ bồ thỉnh thoảng gãi bộ râu quai nón sồn sột, đánh mắt về phía 3 chàng trai trẻ đang ngồi im, vững như 3 pho tượng. Chỉ đến khi mọi người lục tục đứng lên, họ bồ mới hướng về phía 3 tráng sĩ, cất giọng rộn ràng. Các tiểu đệ hãy theo ta ra xem lũ tráng đinh chuẩn bị cho sới vật ngày mai. Được các đệ trợ giúp, ta cảm thấy vô cùng phấn chấn vậy. 4 tráng sĩ kéo nhau đi hút về phía con đường mòn. Qua chòi canh, họ dừng lại trò chuyện với tráng đinh thân mật lắm. Tiếng cười như lệnh vỡ của bổ phá giang vọng vào vách đồi, bật ra như càng tăng vào cái không khí sôi nổi, dồn dập của một ngày hội. Lại nói về những biến cố của nhà Đường. Bây giờ sau khi chiếm được kinh thành Tràng An, nghe tin Dương Quý Phi đã chết, An Lộc Sơn nổi cơn cuồng nộ, tàn sát dân kinh thành vô cùng dã man tàn bạo, khiến lòng người sợ hãi. Giữa lúc ấy, An Khánh Tự, con trai của Yên Đế An Lộc Sơn, hạ độc thủ, giết cha kiếm ngôi, khiến toàn quân, đặc biệt là các tướng soái vốn theo An Lộc Sơn lập chiến công, hết sức phẫn nộ. Trong đám tướng soái nhiều năm chinh chiến, sát cánh cùng An Lộc Sơn, nổi lên một danh tướng tài năng khác thường là Sử Tư Minh. Sử Tư Minh vốn người dân tộc Đột Quyết vùng Doanh Châu. Ông còn có tên khác là Sử Tốt Cán, cùng quê hương, đồng thời là bạn chí thiết với An Lộc Sơn từ nhỏ. Theo các nguồn sử sách đáng tin cậy, Sử Tư Minh dáng người thấp bé nhưng vô cùng thông minh quả đoán. Trên chiến trường, ông là một chiến tướng anh dũng. Quân sĩ tin yêu luôn sẵn sàng chết vì ông. Từ nhỏ, ông vốn thông hiểu nhiều thứ tiếng của các tộc người thiểu số nơi biên viễn nên sớm được nhà Đường trọng dụng. Thời trai trẻ, ông ở dưới trướng của Ô Chí Nghĩa. Sau chuyển sang phục vụ dưới trướng tiết độ sứ U Châu, Trương Thủ Khuê. Ông cùng với An Lộc Sơn là hai mãnh tướng của họ Trương. Về độ khan khóc mưu mẹo trên chiến trường, Sử Tư Minh không hề thua kém An Lộc Sơn. Nhờ lập được nhiều chiến công, ông được phong chức tướng quân ở Bình Lư. Trong một lần tới kinh đô Trường An, ông được gặp Đường Huyền Tông và lập tức được vua để mắt tới. Đường Huyền Tông thông qua cuộc yết kiến của viên biên tướng đã hứng khởi ban cho cái tên Tư Minh, phong vượt cấp làm đại tướng quân, đảm nhiệm chức vụ thái thú Bắc Bình. Cuộc đời cầm quân của Sử Tư Minh luôn gắn chặt với An Lộc Sơn. Từng có thời điểm An Lộc Sơn thua binh ở Đông Bắc, chán nản, muốn tử quan. Chính Sử Tư Minh đã kiên định tổ chức lại quân đội tan rã, lấy lại thanh thế cho An Lộc Sơn, lúc này đã là tiết độ sứ ba vùng Bình Lư, Phạm Dương và Hà Đông. Trong gan ruột của An Lộc Sơn, Sử Tư Minh luôn là cánh tay phải, đồng thời là quân sư số một, trụ cột để An Lộc Sơn ra mọi quyết định, kể cả quyết định làm phản nhà Đường. Khi mâu thuẫn giữa An Lộc Sơn và Thừa tướng Dương Quốc Trung không thể dung hòa, cũng là lúc chí lớn của An Lộc Sơn hiển lộ muốn cướp Giang Sơn nhà Đường, đoạt người tình Dương Quý Phi. Sử Tư Minh phân tích rõ cục diện chính trị bấy giờ, đồng thời khuyên An Lộc Sơn hạ quyết tâm làm phản. An Lộc Sơn trương cờ khởi loạn ở Phạm Dương đã lập tức giao cho Sử Tư Minh mang đại quân đánh chiếm các quận Hà Bắc. Vốn rất giỏi cầm quân, Sử Tư Minh mau chóng làm chủ các chiến trường quan trọng, tấn công và hạ Thường Sơn, Hà Bắc, bắt sống tướng nhà Đường là Nhan Cảo Khanh. Nhan Cảo Khanh là một danh tướng đương thời được giao chấn nhậm Thường Sơn. Họ Nhan đã kiên cường cầm chân Sử Tư Minh trong nhiều tháng. Khi bị bắt, Nhan Cảo Khanh anh dũng chịu chết, chứ cương quyết không theo phiến quân. Sau khi chiếm được Thường Sơn, cũng là lúc An Lộc Sơn tiến chiếm Lạc Dương, tự xưng Yên Đế, cục diện chính trị Trung Nguyên phân hóa rõ rệt. Nhà Đường đứng trước tình thế nguy phong trong sớm tối. Thời điểm ấy, các tiết độ sứ Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, những danh tướng trung trinh với nhà Đường đã tổ chức lại quân đội, nhận mệnh lệnh từ Hoàng đế Đường Túc Tông mở cuộc tấn công ở phía sau phiến quân. Quân của Sử Tư Minh liên tiếp bị Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật vây hãm, phải dần lui về phòng thủ ở Bắc Lăng. Khi ấy, An Lộc Sơn đang dồn sức tấn công Trường An, đối chiến với đại tướng Kha Thư Hàn tại Ải Lũy Đồng Quan. Trong tay Kha Thư Hàn lúc này có 20 vạn quân. Quân số tướng soái nhiều hơn hẳn An Lộc Sơn. Hai bên giằng co tại Ải Đồng Quan nhiều ngày, còn chưa quyết chiến. Đúng lúc ấy, Đường Huyền Tông do nôn nóng đã bắt Kha Thư Hàn xuất quân quyết chiến, bị đại bại trước quân Yên tinh nhuệ. 20 vạn quân Đường tan rã, đại tướng Kha Thư Hàn bị bắt sống. cục diện chiến tranh thay đổi hẳn. Phiến quân ào ạt kéo thẳng vào Trường An. Đây là chiến thắng vang dội nhất của An Lộc Sơn, dẫn đến việc Đường Huyền Tông phải bỏ kinh đô. Dọc đường chạy loạn, đã xuống tay giết Dương Quốc Trung, bắt Dương Quý Phi phải thắt cổ chết ở Mã Ngôi, một trong những bi kịch lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Sau chiến thắng Đồng Quan, Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật đang vây hãm Sử Tư Minh, nhận mệnh lệnh của Đường Túc Tông, tức Thái tử Lý Hanh mới lên ngôi, phải mang quân về Linh Vũ hội sư với quân của Túc Tông. Sử Tư Minh lập tức thừa cơ hành động, tiến chiếm 13 quận Hà Bắc. Yên đế An Lộc Sơn mừng rỡ, hạ chiếu phong ông làm tiết độ sứ Phạm Dương, thống soái toàn bộ quân đội ở các vùng thuộc Hà Bắc. Triều đình do An Lộc Sơn xây dựng đang trên đà chiến thắng, bỗng đổ gãy bất thường. An Khánh Tự, con trai của An Lộc Sơn, hạ mưu độc, giết cha xoán ngôi, gây bất bình, chia rẽ sâu sắc trong giới tướng lĩnh. Sử Tư Minh đau đớn khôn cùng khi đại sự sắp thành, bỗng trong triều đã xảy ra đại họa. Ông hạ mệnh lệnh cho binh sĩ án binh bất động ở Phạm Dương. An Khánh Tự xuống chiếu bắt ông phải vào Tràng An, nhưng chiếu của hoàng đế nhiều lần rơi vào thinh lặng. Nổi giận, An Khánh Tự cất đại quân đích thân xuống Phạm Dương hỏi tội. Giữa hai đường tiến thoái lưỡng nan, nghe lời các mưu sĩ, tướng lĩnh cùng thời ông vào sinh ra tử. Sử Tư Minh quyết định quy hàng nhà Đường, tránh việc cùng lúc bị cả quân Đường và quân An Khánh Tự hai mặt truy sát. Sử Tư Minh gạt lệ, cùng bộ chỉ huy mang 10 vạn quân, 13 quận Hà Bắc về hàng Túc Tông. Đường Túc Tông mừng hơn bắt được vàng, tưởng như không tin đó là sự thật. Xưa nay, quân đội nhà Đường rất sợ hãi khi đối đầu với Sử Tư Minh. Đường Túc Tông xuống chiếu, phong ông là Quy Nghĩa Vương, kiêm tiết độ sứ Phạm Dương. Đó là năm 757. Cuộc đời Sử Tư Minh tưởng như đã sang một trang khác. Sử Tư Minh chân thành đầu hàng nhà Đường, nhưng các tướng soái nhà Đường từng bại trận dưới tay ông luôn hậm hực tìm mưu gian để trừ khử ông. Tiếp nhận các gièm pha của triều thần một cách mù quáng, năm 758, Đường Túc Tông sai Ngô Thừa Ân đến Phạm Dương bổ nhiệm ông làm phó soái, nhưng ẩn tình bên trong là tìm thời cơ để sát hại Sử Tư Minh. Là người hết sức trải đời, Sử Tư Minh cảm thấy triều đình còn chưa tin nên rất cảnh giác. Phân tích tình hình cộng với tin tức mà ông có được, Sử Tư Minh đã sớm ra tay trước, dùng kế lừa bắt sống Ngô Thừa Ân. Khám trong người Ngô Thừa Ân, quả nhiên có mật chiếu của Đường Túc Tông và bút tích của Lý Quang Bật, quyết kế trừ khử ông cùng các tướng lĩnh thân cận. Sử Tư Minh vô cùng giận dữ, lập tức triệu tập các tướng lĩnh, công khai mật chiếu và danh sách các tướng mà triều đình muốn sát hại. Ông đau xót nói: "Này ta cùng các tướng lĩnh đem 10 vạn anh em, 13 quận Hà Bắc quy thuận triều đình, những mong chấm dứt chiến tranh, báo đáp hoàng thượng. Chẳng ngờ lũ gian thần lại xui hoàng thượng đối xử với anh em ta như vậy, thật là chẳng có chút công bằng nào hay sao?" Lời Sử Tư Minh chưa dứt, các tướng lĩnh và binh sĩ đã ầm ầm muốn ông khởi loạn chống lại nhà Đường. Sử Tư Minh hạ lệnh giết chết cha con Ngô Thừa Ân cùng đoàn sứ giả. Ông lại một lần nữa chống lại nhà Đường. Khi ấy, quân của Yên đế An Khánh Tự đang ngày càng suy yếu. Bản thân An Khánh Tự không phải là đối thủ của Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật. Năm 758, An Khánh Tự bị 60 vạn quân của tiết độ sứ chín phương nhà Đường thiết lập trùng vây ở Nghiệp Thành như cá nằm trên thớt, chỉ còn trông chờ vào thái độ của Sử Tư Minh. Sử Tư Minh phản Đường, lập tức hạ lệnh toàn quân tiến đến giải cứu Nghiệp Thành. An Khánh Tự được tin như chết đi sống lại, cùng binh sĩ tử thủ quyết giữ vững Nghiệp Thành, chờ quân cứu viện. Lợi dụng sự chỉ huy thiếu thống nhất của các tướng lĩnh nhà Đường và hoạn quan Ngư Triều Ân, kẻ bất tài được thống lĩnh quân đội do sự nghi kỵ của Đường Túc Tông với các danh tướng Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật. Đầu tháng 3, năm 759, Sử Tư Minh sau khi cắt đứt đường tiếp dẫn lương thảo của địch đã xuất toàn quân, đánh thẳng vào trung tâm quân Đường. Quân của Sử Tư Minh vốn anh dũng thiện chiến đã đập tan toàn bộ đại quân của tiết độ sứ chín phương, giải vây Nghiệp Thành. Các tiết độ sứ ôm đầu máu tháo chạy. Đây là chiến thắng vang dội nhất trong cuộc đời cầm quân của Sử Tư Minh. Khi vào thành, Sử Tư Minh bất ngờ bắt giữ An Khánh Tự, kể tội Khánh Tự hạ độc giết cha, rồi giết chết Khánh Tự, ổn định Nghiệp Thành. Sử Tư Minh mang đại quân về Phạm Dương. Tháng 4 năm 759, Sử Tư Minh tự xưng là Yên Đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên. Sau khi xưng Yên Đế, Sử Tư Minh chấn chỉnh quân đội, đại quân vô cùng hùng mạnh. Yên Đế Sử Tư Minh hạ lệnh đánh chiếm Biện Châu, Lạc Dương. Quân Đường và quân Yên luôn ở thế chống giữ nhau trên một chiến tuyến dài. Năm 761, trong trận quyết chiến tại núi Mang Sơn với quân Đường do Lý Quang Bật chỉ huy, tài năng quân sự của Sử Tư Minh một lần nữa hiển lộ. Ông đã dùng kế đánh tan đại quân nhà Đường tại núi Mang Sơn. Nghe tin bại trận, vua Đường kinh sợ đến mức phải điều quân Thiểm Châu về phòng ngự kinh thành Trường An. Uy danh của Sử Tư Minh khi ấy rất lừng lẫy. Chiến thắng đang dần nghiêng về phía Yên Đế Sử Tư Minh thì chuyện động trời đã xảy ra. Cũng giống như An Lộc Sơn, Sử Tư Minh không thể ngờ mình lại bị con trai hạ độc thủ. Sử Chiêu Nghĩa, con lớn của Sử Tư Minh, nghe lời gièm pha đã chiêu mộ thích khách hạ chết cha. Đây vừa là nỗi đau, vừa là vết nhơ trong lịch sử các triều đại vua chúa phong kiến Trung Quốc. Sử Chiêu Nghĩa giết cha ruột, lên ngôi, đương nhiên không phải là đối thủ của các tướng soái dày dạn kinh nghiệm nhà Đường, nên điều bại vong chỉ còn trong sớm tối. Sử Tư Minh sau, An Lộc Sơn trước, cùng trưởng thành dưới trướng Trương Thủ Khuê, cùng được Đường Huyền Tông hết sức tin dùng, đều cùng làm phản nhà Đường, cùng xưng Yên Đế, và cuối cùng đều bị con đẻ của mình sát hại, cũng là một điều lạ lùng trong lịch sử Trung Quốc vậy. Lại một mùa xuân nữa đến. Sau tuần vui hội, dân vùng Đường Lâm và lân cận ai về làng ấy bắt tay vào công việc nông tang. Mưa xuân lây dây suốt đêm ngày, phủ xuống vùng đất bán sơn địa trù mật. Những vạt rừng lúp xúp ẩn ướt, ỉ ôi tiếng côn trùng. Mầm cây hé nụ vươn thấp thoáng trong mưa bụi. Vùng Đường Lâm, các vùng Thượng Hạ, Thanh Lũng, Bình Lũng đối nhau chạy tít đến bên kia núi Tản, sông Tích. Kéo mãi đến Thượng Ngàn, hoa rừng bung nở tràn trề, khác hẳn những năm trước. Ngay cả các loài muông thú và vật nuôi trong nhà cũng dường như nhộn nhạo hơn hẳn. Từ khi trang trại họ Phùng dựng thêm 4 chòi canh hai đầu, còn đường mòn sát đồi cấm, người các vùng ra vào tấp nập nhưng cũng quy củ hơn. Hôm ấy trời hửng nhẹ, mưa bụi đến nửa buổi sáng bỗng ngừng tạnh. Phía trách đông, ông mặt trời he hé hiện ra rồi bung nắng xuống vạn vật. Nắng gió đùa giỡn trên những tàn cây còn vương vất nước mưa xuân. Trong gian chính đường, mấy vị khách đang cùng Phùng trại chủ dùng buổi trà sớm. Ngoài chiếc sân rộng, dưới tán cây mít cổ thụ, Bồ Phá Giang đang cùng 3 vị huynh đệ trẻ tuổi bàn tán sôi nổi. Trước mặt 4 tráng sĩ là chiếc bàn gỗ lớn, những chiếc ghế gỗ vững chắc ôm vòng quanh chiếc bàn mộc. Bồ Phá Giang cất giọng ồm ồm. Nếu các đệ đã quyết ý được chắc chắn, lát nữa chúng ta cùng vào bẩm xin huynh trưởng cho phép vào vùng Hoan Châu Diễn Châu, chiêu mộ anh em phường săn, mở rộng việc săn bắt và thuần phục voi rừng. Vài năm mà có được 30-40 thớt voi để đại huynh mưu việc, hẳn công các đệ lớn lắm đấy. Một thanh niên tuấn tú, dáng dong dẳng, đôi mày vút cong như cặp kiếm, khẽ giãn ra, nhỏ nhẹ. Việc thuần voi, mấy trưởng lão đã có ý từ khi anh em tôi còn chưa diện kiến Phùng trại chủ. Này đã biết được chí lớn của ngài, thì việc lập đội thượng binh, anh em tôi xin dốc hết sức mình. Khi xưa thuở Mai Tiên Đế tung hoành đuổi giặc Bắc, vùng Hoan Châu Diễn Châu, đội thượng binh của phường săn đoàn ra, khi nào chẳng đi tiên phong, lập công đầu. Này Phùng trại chủ nối chí tiên đế xưa, ạt hẳn đoàn ra lại xin nhận lệnh tiên phong cùng các thượng binh trừ giặc dữ. Xin bổ tráng sĩ cứ quyết kế dâng lên Phùng trại chủ cùng các vị lão trượng. Lời chưa dứt, tráng sĩ dáng người thấp đậm, lưng vuông, mặt lớn, nước da đen bóng như đồng khuôn, vòng tay hướng về phía Bồ Vá Giang. Đoàn huynh nói phải lắm, anh em ta xuyên rừng vượt núi ra đây, quả là không uổng. Dòng họ Đặng chúng tôi vẫn đêm ngày ấp ủ, sớm có buổi tìm được Minh Chúa cùng nhau mưu việc lớn. Khi xưa, ông nội Đặng Siêu, sau này theo Mai Tiên Đế, thúc voi công thành, đạp lũy, khiến binh tướng nhà Đường hồn siêu phách lạc. Nay lại được thuần voi, chờ lệnh, còn gì thỏa hơn thế nữa. Tiểu đệ sẽ mở rộng phường săn, tiến sang vùng giáp danh Vạn Tượng, bắt đủ 50 thớt voi non về luyện tập, chờ các huynh sai khiến. Vị tráng sĩ còn lại dáng vẻ thâm trầm, cặp mắt sáng sắc, nhìn thẳng ra phía trước, nơi dòng sông Tích bốc hơi nước mờ mịt, uốn lượn dưới ánh nắng. Nói giọng trầm trầm. Các huynh nói đúng lắm. Mai kia tiểu đệ xin vùng trại chủ và các trưởng lão cho đi xem xét khắp các sông suối vùng Đường Lâm, rồi tiện thể xuôi xuống phủ Tống Bình xem xét mấy con sông lớn bao bọc thành trì nơi ấy. Đệ từng được ông nội dặn kỹ, năm xưa giặc Bắc sở dĩ đưa quân nhiều và nhanh sang tàn sát quân ta đến vậy là do chúng còn vận chuyển lương bằng đường thủy. Nay mưu việc lớn, thể nào vùng trại chủ và các vị lão trưởng cũng tính đến việc trưng tập xây dựng thủy quân. Dòng họ Vũ, đất Ái Châu của tiểu đệ, vốn ưa thích và thạo nghề sông nước, nên muốn dốc sức cho việc xây dựng đội thủy binh. Và lại, việc vận chuyển cất giấu lương thảo không gì sánh bằng chứa trong thuyền. Đó sẽ là những kho lương di động cho các huynh dùng lâu dài vào việc hãm giặc sau này. Bồ Phá Giang cười lớn, vỗ bồm bộp vào các huynh đệ trẻ tuổi và nói: quả là trời đưa các tráng sĩ vùng Ái Châu, Hoan Châu, Diễn Châu đến giúp đại ca mưu việc lớn. Các tiểu đệ hãy cùng ta mau vào bái kiến các trưởng lão và huynh trưởng đi. Bốn tráng sĩ lục tục đứng lên, hăng hái bước vào gian chính đường, nơi Phùng Hạp Khanh, Đỗ Anh Doãn và hai vị lão trượng đang dùng bữa trà sáng. Lắng nghe Bổ Phá Giang cùng các tráng sĩ trình bày ý định thành lập đội tượng binh, thủy binh, Phùng trại chủ tươi nhuần nét mặt, nhìn hai vị lão trượng. Đỗ Anh Doãn hiểu ý Phùng trại chủ, cất giọng đĩnh đạc: khá khen cho suy nghĩ của các tiểu đệ, quả là tuổi trẻ trí lớn, các tiểu đệ đã sớm có những tính toán lâu dài, lợi hại như vậy, thực là việc lớn sẽ có cơ hội khởi dựng được. Lúc nãy các vị lão trượng đây cũng đã bàn với Phùng trại chủ việc hưng dân mở đất rèn binh. Việc hưng dân là việc lớn, nhưng việc rèn binh, trong đó có thủy binh và tượng binh, là việc không nhỏ. Nay các tiểu đệ đã quyết kế như vậy, hẳn Phùng trại chủ cùng các vị trưởng lão sẽ có phương lược sắp đặt, cắt cử công việc cho các đệ. Việc lớn không thể thành trong ngày một ngày hai. Dân có no ấm, gốc mới vững bền. Nay xin được lắng nghe cao ý của Phùng trại chủ và các vị lão trượng. Không khí trang nghiêm trong gian chính đường khiến các tráng sĩ trẻ tuổi im lặng, chưa ai dám cất tiếng. Đoàn Kiếm, vị lão trượng cao tuổi nhất, vuốt tròm râu bạc, đón lời: qua những tháng ngày đàm đạo cùng Phùng trại chủ và các huynh đệ Đường Lâm, đoàn lão cùng các vị lão trượng và anh em đã thấu hiểu chủ trương của Phùng trại chủ. Nhớ năm xưa, khi theo Mai Tiên Đế đánh giặc Bắc, đội tượng binh luôn khiến giặc khiếp sợ và tạo thanh thế cho quân ta trên chiến trường. Điều này hẳn Phùng tiểu đệ còn nhớ. Cũng chính Phùng đệ đã hiến kế đưa đội tượng binh vào giáp chiến công thành, được Mai Tiên Đế khen là diệu kế. Rồi khi chúa tan núng thế, cũng chính nhờ đội tượng binh mà Mai Thiếu Đế còn giữ được thành trong nhiều tháng. Bởi chăng khi ấy quân tiếp viện của Dương Tự Húc và Quang Sở Khách đông trên 10 vạn đã dùng kế biển người tàn sát quân và dân ta. Chúng được tiếp quân lương bằng đường biển nên sung túc và giành thế thượng phong. Nay Phùng trại chủ chủ trương việc hương dân mở đất làm kế lâu dài, thì việc xây dựng đội tượng binh vùng Hoan Châu, Diễn Châu, xây dựng thủy quân cơ động lương thảo mới là kế vẹn toàn. Nhân dân vùng Hoan Châu, Diễn Châu vẫn còn căm giặc Bắc lắm, nên việc thuần voi, mộ binh ắt là sẽ có sự hưởng ứng rộng rãi. Mong Phùng trại chủ định liệu. Phùng Hạp Khanh đứng dậy chắp tay xá ba vị lão trượng, nhìn khắp một lượt mọi người, cất giọng đĩnh đạc: việc lớn mà các lão trượng và anh em sớm hôn bàn luận, Phùng mỗ đã cân nhắc rất nhiều. khi xưa không bảo toàn được Mai Thiếu Đế ở thành Vạn An, Phùng Mỗ như người có tội. Lẽ ra vua mất, thần tử phải tuẫn tiết. Nhưng ngặt nỗi, việc nước việc nhà còn đó, dân ta lầm than dưới ách đô hộ phương Bắc, nên Hạp Khanh này mới giữ tấm thân vô dụng của mình, những mong mưu cầu đại nghiệp. Ngặt vì lòng trời chưa thuận, quan quân giặc Bắc còn mạnh, nên chưa dám động thủ mà chỉ siêng năng việc dưỡng dân, mở đất. Nay việc nhà cũng đã gọn được 5-6 phần, sức muôn dân vùng Đường Lâm và các vùng lân cận đã nổi. Trời thương cho được 3 tiểu tử cũng đã tuổi ăn tuổi lớn, lại được các huynh đệ dốc lòng dốc sức hỗ trợ, nên việc lớn lại có cơ hội tính đến. Việc gây dựng đội tượng binh mà các vị lão trượng, các hiền đệ soạn bàn, Phùng Mỗ suy tính cũng đã nhiều. Nay ta quyết kế lập đội tượng binh, mong được các lão trượng, bồ hiền đệ cùng nhị vị tráng sĩ Đặng Siêu và Đoàn Phương lo liệu. Việc phải thật kín nhẹm, tránh để lũ quan quân đánh hơi được. Khi thuần dưỡng, phải chia ra làm 2 đội. Một dẫn về Đường Lâm cho quen thung thổ, địa hình, mai này chờ dịp sai khiến. Một đội ém sẵn ở vùng rừng, nơi cổ họng Tam Điệp, để lúc khởi binh sẽ tạo thế gọng kìm. Việc này là tối quan trọng, có liên hệ đến thành bại, hưng phong của nước ta trong công cuộc đòi lại nền độc lập. Giặc Bắc cậy ngựa khỏe, nay ta trưng rèn tượng binh làm kế áp đảo chúng mới mong phần tụ thắng. Còn việc lập đội thủy binh, Phùng Mỗ cũng lo nghĩ đêm ngày. Mai kia đánh Tống Bình, ắt phải chuyển quân 2 đường thủy bộ. Đặc biệt là quân Lương sẽ phải cơ động bằng đường thủy mới giành thế bất ngờ. Việc này xin giao cho đại huynh Độ Anh Doãn và tráng sĩ Vũ Khánh đảm đương cho. Khi xưa cùng thân phụ Vũ tráng sĩ theo phò Mai Tiên Đế, ta đã được biết biệt tài dụng thủy quân của Vũ gia. Khi đã khởi sự, không riêng gì đánh lũy phá thành của lũ quan quân dưới Tống Bình, mà còn phải liệu đến cả việc đánh quân thủy bộ từ phương Bắc sang cứu viện. Vũ đệ nên khảo cứu các luồng lạch sông hồ cho cẩn trọng, rồi tính toán lập đội thủy binh. Nên tạo lập các đội thuyền nhỏ ở các bến sông và giao cho dân trong các vùng đó quản lý. Khi chưa dùng vào việc binh, nên để dân sử dụng làm công cụ vận chuyển, buôn bán, trao đổi cho thạo việc. Khi nào cần đến, vũ đệ hãy trưng tập thuyền bè. Đệ cũng nên lập ra những đội du binh tinh giản, cài cắm ở các bến sông để dạy các trai tráng thạo việc chiến đấu trên sông nước. Cả 2 việc lớn đều cần phải kín đáo khi thực hiện, tránh để lũ quan quân biết đến. Dân ta vốn yêu nước thương nòi lắm, nên việc giữ bí mật phòng gian, các huynh đệ hãy dựa vào sức dân. Nên nhớ rằng, chính sự nhà Đường đang rối, nhưng chúng vẫn còn rất mạnh. Các tiết độ sứ, đặc biệt là Lý Quang Bật và Quách Tử Nghi, đang là những danh thần danh tướng đường triều. Chúng sẵn sàng xua binh sang tàn phá nước ta, nếu biết chúng ta khởi sự. Đại kế lâu dài của Phùng Mỗ vẫn là dưỡng dân mở đất, chờ đợi đường triều nhiễu loạn, các tiết độ sứ cát cứ nội chiến với nhau. Khi ấy, ta mới tùy cơ khởi sự. Giặc Bắc sẽ giữ miếng nhau, bỏ mặc Tống Bình, thì việc lớn mới thành. Việc động viên dân chúng, các vùng Hoan Châu, Diễn Châu, Ái Châu, Phùng Mỗ mong được các đại huynh Đoàn Kiếm, Đặng Hiệp và các tráng sĩ hết sức giúp dập cho. Trong những tháng ngày lưu ở Phùng gia, có điều gì chưa được chu tất cũng xin được các vị ưu ái cho. Từ đáy lòng Hạp Khanh tôi rất cảm động khi 2 lão huynh Đoàn Kiếm, Đặng Hiệp đã dành thời gian rèn cặp mấy tiểu tử. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, mà các huynh lại không quản đường xá, thời tiết, thổ nhưỡng đến với Phùng gia, quả là không biết lấy gì đền đáp. Các công tử cũng luôn quấn quýt không muốn rời, Phùng Mỗ lấy làm áy náy lắm. Phùng Hạp Khanh vừa dứt lời, 2 vị trưởng lão Đoàn Kiếm, Đặng Hiệp cùng các tráng sĩ chắp tay xá về phía Phùng trại chủ. Đặng lão trượng hắng giọng cất lời. Việc lớn Phùng trại chủ giao cho chúng tôi, Đặng lão cùng các huynh đệ quyết không phụ. Ngày đêm nay, ta sẽ cùng đoàn huynh và bồ tráng sĩ dẫn 2 hiền điệt lập tức trở về Hoan Diễn, mở rộng phường săn, thiết lập đội tượng binh. Hẹn 3 năm sau, sẽ đưa 40 thớt voi về Đường Lâm xung quân. Mong Phùng trại chủ cùng tiểu điệt Vũ Khánh sớm tính việc xẻ gỗ đóng thuyền, gây dựng đội thủy binh, thông thạo các sông hồ để sớm định ngày khởi sự. Nhân đây, ta cũng muốn nói mấy lời về các công tử. Đúng như nhận định của đoàn huynh, Đỗ huynh, quả các công tử đều tướng mạo phi phàm, thông minh đĩnh ngộ, nhất là trưởng công tử Phùng Hưng. Cử chỉ và dung mạo uy nghi lắm, tất là bậc đại trượng phu, hưng nước hưng dân sau này. Lại được thấy rõ Phùng trại chủ đã không tiếc công sức tiền của, đặc biệt là tấm lòng biệt đãi mời thầy giỏi các vùng về giáo huấn các công tử. Ta đã thấy được ý chí sâu rộng như biển cả của Phùng trại chủ và cũng rất yên tâm khi trở vào trong kia góp phần việc của mình. Chỉ e tuổi cao gần sức mỏi, không còn nhìn thấy cái ngày các huynh đệ đòi lại giang sơn. Nhưng lão phu này có chết cũng đã nhắm được mắt, vì lão đã nhìn thấy tiền đồ mà Phùng tiểu đệ dày công gây dựng. Lão tin sẽ sớm có ngày dân ta lại được ngẩng mặt làm chủ nước mình. Công đức ấy lớn lắm đấy. Phùng Ngạp Khanh nghiêm trang xá lại các vị lão trượng. Bên ngoài, đám gia nhân đã sửa soạn xong cơm rượu. Phùng trại chủ cất tiếng đa tạ tấm lòng trung trinh yêu nước thương nòi của mọi người, rồi mời tất cả về phía bàn rượu, đang bốc hơi nghi ngút, vừa được dọn ra dưới cây mít cổ thụ. Lại nói tiếp chuyện ở Châu Đường Lâm. Ngay sau khi đoàn người chia tay Phùng trại chủ vào vùng Hoan Châu Diễn Châu, không khí trong trại dường như đã bắt đầu khẩn trương nhộn nhịp hơn. Thuận theo ý định của Vũ Khánh, Phùng Ngạp Khanh cho xẻ gỗ đóng hơn chục chiếc thuyền nhẹ ở mé hồ phía bắc, sát với nhánh sông Tích, ăn vào chân núi Cấm. Đích thân trại chủ luôn lui tới xem xét nhắc nhở đám thợ đóng thuyền. Vũ Khánh sớm tỏ rõ là một tài năng trong việc chế tác thuyền bè. Vốn gốc người cửa biển vùng Châu Hoan lại thạo nghề sông nước, đặc biệt khả năng tính toán sức cơ động tiến lui xoay trở cho mỗi chiếc thuyền lớn nhỏ khá tinh diệu. Phùng trại chủ hài lòng lắm. Luôn theo sát trại chủ là công tử trưởng Phùng Hưng. Mới 12 tuổi, công tử đã ra dáng một thiếu niên với vóc người khỏe mạnh. Khác với hai em, thường hay ưa thích chơi vào tại gia. Công phấn rất hứng thú khi được cha cho đi cùng ra ngoài mỗi khi có việc. Công tử nai nịt gọn gàng, dáng đi nhanh vững khác thường, đặc biệt là cặp mắt sáng lấp loáng như có thần khí. Phùng công tử bám sát cha, thoăn thoắt nhảy từ bờ xuống sạp thuyền. Các bạn thân mến, sau khi chiếm được kinh thành Tràng An, nghe tin Dương Quý Phi đã chết, An Lộc Sơn cuồng nộ ra lệnh tàn sát người dân trong thành. An Khánh Tự, con trai của An Lộc Sơn, hạ độc, giết cha để chiếm ngôi, khiến tướng soái trung thành với An Lộc Sơn rất phẫn nộ. Trong những vị tướng soái nhiều năm theo An Lộc Sơn nổi lên danh tướng Sử Tư Minh. Tuy dáng người thấp bé, nhưng Sử Tư Minh rất thông minh, anh dũng và được sự tin yêu của binh lính. Triều đình Doan Lộc Sơn mới trên đà xây dựng bỗng đổ gãy. Việc An Khánh Tự giết cha soái ngôi gây bất bình, chia rẽ trong giới tướng lĩnh. Trước tình hình đó, Sử Tư Minh quyết định đầu hàng Đường Túc Tông, tức là thái tử Lý Hành lên ngôi lấy hiệu là Túc Tông. Sử Tư Minh chân thành đầu hàng nhà Đường, nhưng Đường Túc Tông lại lập kế hoạch để sát hại ông ta. Phát hiện ra mưu của Đường Túc Tông, Sử Tư Minh tập hợp binh lực tiếp tục chống lại nhà Đường. Tháng 4 năm 759, Sử Tư Minh tự xưng là Yên Đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên. Khi chiến thắng đang dần nghiêng về Yên Đế Sử Tư Minh, thì ông ta lại bị con trai là Sử Triều Nghĩa hại chết để xoán ngôi. Trong lúc nhà Đường rối ren, loạn lạc, thì tại vùng Đường Lâm, đất An Nam, trại chủ Phùng Hạp Khanh cùng các quân sĩ đang chăm chỉ luyện binh. Khi biết Bồ Phá Giang cùng các tráng sĩ định thành lập đội tượng binh, thủy binh, Phùng trại chủ rất vui mừng. Ông quyết thành lập đội tượng binh, nhưng cũng dặn mọi người phải làm việc kín đáo, tránh quân giặc phát hiện. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Chiếc thuyền nhỏ chòng chành, nhưng ngay lập tức đã cân bằng được. Vũ Khánh kín đáo vận công tấn xuống đôi chân, ghim chiếc thuyền lặng phắc trên mặt nước. Phùng trại chủ tỏ vẻ hài lòng. Ông khẽ vuốt tròm râu đã bạc đến quá nửa, chậm rãi bảo: Vũ đệ võ công khá lắm, mai này mong đệ kèm cặp các tiểu điệp thì thật hân hạnh. Vũ Khánh sắc mặt tươi nhuần đón nhận lời khen, đồng thời khẽ vòng tay thủ lễ. Cảm ơn Phùng trại chủ ban khen, tiểu đệ vẫn được các lão trượng kể về công phu tài đức của trại chủ, may được gần trại chủ và các tiểu công tử, biết được chân tài thực học của ngài. Tiểu đệ trộm nghĩ, mai này việc lớn ắt thành, công tử đây tướng mạo phi phàm, ắt là bậc trượng phu sau này. Nay mai nếu Phùng trại chủ cho phép, Vũ đệ xin được cùng công tử làm một cuộc khảo sát các sông hồ xung quanh phủ Tống Bình, cũng là để công tử luyện rèn thêm gân cốt. Phùng Hạp Khanh trìu mến nhìn con, nói: Tiểu tử hãy mau cảm ơn tráng sĩ đi. Các con nên nhớ, ở đời bể học vô cùng, nhất là học về cái tâm cái đức của những người hiền sáng như tráng sĩ đây. Tuổi tuy còn trẻ, nhưng đã sớm có chí hướng vì nước vì dân, sẵn sàng xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, không quản ngại tấm thân quý giá của mình. Phùng Hưng vòng tay thủ lễ về phía tráng sĩ. Cậu thiếu niên như định nói điều gì, song vẫn im lặng. Vũ Khánh thấy thế, cất lời: Lời của Phùng trại chủ tiểu đệ xin ghi sâu trong lòng, mai này nhất định dốc sức vì việc nước. Vũ Khánh nguyện coi công tử là chủ nhân suốt đời của mình, dù thịt nát xương tan cũng không thay đổi. Cảm tạ Phùng trại chủ đã tin cậy. Sau khi xem xét một lượt mấy chiếc thuyền nhỏ nhưng tinh gọn và chắc chắn, Phùng trại chủ tỏ vẻ hài lòng. Trại chủ bàn bạc và cho sửa sang một số chi tiết trong khoang thuyền. Vũ Khánh trao đổi nhanh với toán thợ mộc vốn được kén ra từ những tráng đinh giỏi bơi lặn ở đường lâm. Trời cũng vừa chiều, tiết thu se lạnh mà họ Vũ cùng toán thợ mộc khắp người đều thấm đẫm mồ hôi. Thấy Phùng trại chủ dắt công tử đi ngược lên phía triền đồi đang chỉ trỏ về hướng xa, Vũ Khánh chỉ vào chiếc cồn tít bên kia sông, bảo toán thợ: Công việc cũng đã tạm xong, ta cùng các bác hãy tắm sông một mẻ. Từ đây đến cái cồn kia ước đến trên nửa dặm. Các bác đây cũng đều thạo bơi lội cả. Nay ta hãy làm một cuộc thi tài. Ta cho các bác bơi đến khoảng giữa, hãy đồng loạt quay lại nhìn ta xuống nước. Rồi xem ai tới được cồn trước, nhất định ta sẽ bẩm trại chủ ban thưởng. Mấy bác thợ mộc, người chân trùng trục, mồ hôi nhễ nhại, đang muốn ào xuống nước, nghe thế mừng rỡ đồng thanh: Bắt đầu đi! Tất cả ào ào lao xuống nước. Toán thợ sau khi ào xuống nước đã tỏ rõ là những tráng đinh thành thạo bơi lội. Ngay trong toán cũng đã có sự cạnh tranh nhau. Ai cũng muốn mau chóng bơi về phía trước, không ai chịu nhường ai. Tiếng khỏa nước oàm oạp. Đến quá khoảng giữa đã ước định, một người mới nhớ ra thể lệ cuộc thi, bèn nhô mình lên, quay đầu về phía bờ gọi to: Vũ huynh đệ! Đến lượt huynh đệ đấy! Chỉ thấy chõng một tiếng rất mạnh, mặt nước nơi họ Vũ lao xuống đã im lặng như tờ. Toán người sau giây phút ngạc nhiên lại đua nhau oàm oạp bơi về phía trước. Càng đến gần cồn, toán thợ bỗng trở nên lo lắng vì không thấy sự bám tuổi của người thách đấu phía sau. Mặt sông buổi chiều lóa nhóa như rát bạc, tịnh không thấy tăm hơi họ Vũ đâu cả. Toán người vừa gắng sức bơi nhanh, vừa nghi ngại, lo cho họ Vũ, nhưng chưa ai dám cất lên lời. Bỗng thấy phía trước, sát cồn, vọt lên bờ một thanh niên tuấn tú, mình mẩy ướt đẫm, lắc lắc mái đầu, làm nước bắn tung tóe, đang cười giòn giã. Các huynh chịu thua đệ rồi nhé! Toán thợ ngơ ngẩn nhìn nhau, có anh chỉ biết lè lưỡi lắc đầu, không thốt được lời nào. Chưa kịp định thần, lại nghe chõng một tiếng rất mạnh, đã thấy họ Vũ xé nước veo véo như mũi tên lướt trên mặt sông, trở về phía mấy con thuyền. không ai bảo ai, mọi người buột miệng. Thật không phải người thường. Trên đường trở về, Phùng Hạp Khanh mỉm cười tấm tắc khen ngợi Vũ Khánh. Vũ hiền đệ có biệt tài bơi lặn quả thực phi phàm, người phương Bắc chắc chắn không sánh nổi. Phùng trại chủ quá khen, cũng chỉ là thứ tài mọn, thói quen từ tấm bé của tiểu đệ. Cứ nhìn thấy sông nước là ngứa ngáy không chịu nổi, đã để trại chủ phải chê cười. Lần sau quyết chừa cái tính bông phèn khoe khoang này đi. Chớ chớ, ta lại thấy tiểu đệ còn có tài biện luận sắc sảo, ý tứ thâm trầm khiêm nhượng nữa, thật quý hóa. Chắc già phụ thuở nhỏ giáo huấn nền nếp lắm. Đa tạ trại chủ, gia phụ sau buổi thất thủ thành Vạn An được 3 năm thì mất. Hiền đệ được dòng họ giáo dưỡng từ năm mới lọt lòng. Thật là một dòng họ có nền nếp gia phong. Sau này nhất định ta phải đón các bậc lão trượng ở trong đó ra đây rèn cặp cho mấy đứa con dại mới được. Tiểu công tử nghe cha và vị tráng sĩ họ Vũ vừa đi vừa đàm đạo. Bất giác, cậu bé thiếu niên bỗng như cảm thấy bao nhiêu trọng trách đang dần dồn xuống đôi vai nhỏ, dồn xuống vùng đất trù mật, đường lâm. 2 tuần sau, trong ánh chiều tà chạng vạng, 2 chiếc thuyền gỗ nhỏ lặng lẽ rời khỏi lòng hồ, rẽ nhịp chèo bơi xuôi sông Tích Giang. Đến ngã ba, ngoặt vào sông Cái, sương mù đã xuống khá đậm, 2 chiếc thuyền bập bềnh trôi trong sương. Tiếng chèo ăn nước lóc bóc nhịp nhàng. Đã cuối tiết thu, mặt sông lành lạnh sương khói chập chờn bí ẩn. Vũ Khánh khẽ ra hiệu cho đám tráng đinh gấp tay chèo. Chừng 4 khắc sau, trong mênh mang sông nước, Vũ Khánh chỉ tay về bên phải, nơi lúp xúp những tàn cây thấm đẫm sương mù, nói nhỏ. Các huynh đệ theo lối này, phía trong là đầm sương mù, có mấy xóm trài ở đấy. Đám tráng đinh im lặng như những pho tượng, chỉ đôi cánh tay dẻo dai như chảo cói nhịp nhàng khỏa nước. Công tử họ Phùng khe khẽ xoay người nhìn về hướng tay chỉ của Vũ Khánh. Phía trước, sương mù ngày càng đậm đặc hơn như vây bọc lấy 2 chiếc thuyền gỗ nhỏ nhoi. Đêm đã xuống từ lâu, 2 chiếc thuyền neo giữa đám lau lách tùm nơi góc đầm. Tiếng vạc kêu sương thi thoảng xé toang màn đêm tịch mịch. Tiếng sương rơi lóc tóc xuống mặt hồ tối thẫm. Trong khoang thuyền, không khí ấm áp hơn. Đám tráng đinh sau một ngày rong ruổi trên sông nước, chừng thấm mệt, đã pho pho nhịp ngáy. Giữa khoang, bên chiếc bàn gỗ mộc mạc, ngọn đèn nhỏ sôi dí rách. Những hạt mỡ li ti bắn lép bép, điệp vào đêm vắng, chừng như cũng làm bớt đi sự cô tịch. Đêm nay, mấy người trong lòng thuyền như cũng nhiều tâm sự khác thường. Vũ Khánh trầm tư nhìn ra ngoài, nơi mênh mang sương trắng, nói nhỏ nhẹ với chủ nhân nhỏ tuổi. Thưa Phùng công tử, đầm này có từ thời thượng cổ, nó rộng chẳng khác gì cửa biển vùng Ái Châu của tiểu tướng. Xưa kia, theo các bậc lão trượng săn dạy, thì phụ thân tiểu tướng vốn ưa thích chu du sông biển, hải hồ, đã từng lặn lội ra đây khảo sát khu đầm này. Gia phụ đã biên chép vào một bức địa đồ ghi rõ luồng lạch, sự lợi hại của phép dùng thủy binh nhằm gây sức ép với quan quân Tống Bình. Gia phụ cũng từng có mối thâm giao với một số vị huynh đệ đang sinh sống trên đầm. Theo như ước đoán của tiểu tướng, vùng trại chủ ắt sẽ dụng đến thủy binh để tiện mưu việc lớn. Việc người cho công tử thám du cùng tiểu tướng là để công tử sớm được luyện rèn nhãn lực trong công cuộc hưng binh đuổi giặc nay mai. Là người thông thạo, y nho lý số, hẳn Phùng trại chủ đã biết tường tận từng thế đất núi non, mạch nước, hướng gió, thổ nhưỡng các vùng núi sông của đất nước ta và đã có đại kế lâu dài. Tiểu tướng trộm thấy công tử tuy nhỏ tuổi nhưng đã sớm có ý chí và năng lực khác thường, hẳn sẽ nối được chí lớn của Phùng trại chủ. Nay mai đuổi lũ giặc Bắc ở Tống Bình, đầm sương mù này chắc chắn là nơi dồn trữ binh lương. Khi tiến có thể tập kích vũ bão bất ngờ vào nơi đầu não giặc. Khi rút, chắc chắn an toàn, kín nhẹm. Giặc nếu biết, cũng chẳng thể làm gì được. Tiểu tướng cũng đã biết, Phùng trại chủ vốn rộng lòng nhân đức thương dân, nên ngài luôn dùng rằng không muốn sớm động binh, mà chờ đợi lũ giặc kia tự rối loạn mới ra tay. Thời cơ còn chưa đến, người anh hùng còn như con rồng, còn ẩn tàng trong đám mây vậy. Phùng Hưng nhìn sâu vào vầng trán thanh tú nhưng cương nghị của người tráng sĩ tâm phúc của phụ thân. 2-3 năm nay, không phải ngẫu nhiên mà Phùng Hạp Khanh luôn cho tham dự những việc chuyên dành cho những bậc bề trên và các tráng sĩ tâm phúc. Phùng trại chủ hiểu khoảng thời gian đang dần eo hẹp với mình. Nhân dân ngoài vùng đường lâm sung túc thì nơi nơi vẫn chìm trong ách đô hộ của giặc Bắc. Lòng ông đau đớn khôn khuây. Ông những mong các tiểu công tử mau lớn nhanh như thổi, nối trí cha anh, gây dựng việc lớn. Phùng Hưng bất chợt khẽ mím đôi môi dày dặn, đỏ như son, hít một hơi thật sâu, nói vừa đủ nghe, nhưng âm sắc, đặc biệt là tâm tư, đã khiến Vũ Khánh cảm thấy chấn động. Cảm ơn tráng sĩ đã giảng dạy, ta đã sớm biết tâm sự của cha ta cùng các lão trượng và các vị huynh đệ. Ngặt vì ta còn nhỏ tuổi, các tiểu đệ ta vẫn còn để gia phụ và các tráng sĩ tốn thời gian rèn cặp mà chưa dứt khoát vào việc lớn. Đêm nay đây, tại đầm sương mù này, ta xin thề với tráng sĩ, nguyện dốc tâm lực không kể đêm ngày, nguyện cùng gia phụ và các huynh đệ sớm gắng sức tạo dựng huyền cơ, quyết thực hiện bằng được chí lớn của gia phụ và các lão trượng. Phùng Hưng ta thề cùng trời đất, sống đánh đuổi giặc Bắc, chết cùng với muôn dân, quyết không để lũ giặc tàn hại bức bách dân ta nữa. Lời nói còn chưa dứt, bỗng có tiếng gió dội ù ù như từ dưới lòng hồ dội lên, ngọn đèn leo lét chập chờn chao đảo, luôn chỉ trực tắt ngóm. Vũ Khánh bỗng thấy một luồng hơi lạnh tràn vào khoang thuyền nhỏ. Hai người chưa kịp định thần thì trước mắt đã hiện ra một vị lão ông tiên phong đạo cốt, ba chòm râu trắng như cước, cặp mắt trìu mến, nhìn Phùng công tử vừa cười vừa nói. Khà khà, khá khen thay công tử họ Phùng, ngươi tuổi nhỏ mà chí khí phi phàm, tâm đức sớm vẹn đủ. Ở bên ngươi, ắt sau này sẽ là những lương thần mãnh tướng, văn võ gồm tài. Ta đây là tiên thánh trên Tản Viên Sơn, nhân về đầm sương mù dự hội cờ, thấy cảnh đêm tịch mịch mới thưởng ngoạn một vòng non nước. Những tưởng mọi sinh linh đều thuận theo lẽ trời đất mà yên giấc nghỉ ngơi. Ai hay giữa lòng hồ khuya khoắt còn có tâm sự của những bậc trung trinh phi thường như thế. Vũ Khánh và Phùng công tử đưa mắt nhìn nhau muốn nói điều gì nhưng đều không thể cất giọng lên được. Đã thấy tiên ông thong thả nói tiếp. Ta xem thiên cơ ắt sau này khí đế vương sẽ phát lạc nơi tiểu công tử đây. Người nên nhớ lấy mà chuyên tâm tu tập. Tuyệt đối không được vì sốt ruột mà manh động. Việc giành lại nước không thể một sớm một chiều mà phải biết chăm dân, chờ thời, thuận theo thánh đạo. Theo ý trời, cũng chẳng lâu nữa, phương Bắc tất có nội loạn. Khi ấy chúng đầu đuôi không liên lạc được với nhau, tất là thời cơ đuổi giặc thu lại Giang Sơn. Ta cũng xem rằng, trong khoảng thời gian hơn 20 năm, Phùng gia cùng chúng tướng mới hoàn thành công cuộc đuổi giặc. Vũ Khánh, người cùng Phùng Hưng hãy ghi nhớ lấy. Lời nói của vị tiên ông văng vẳng như rót vào tai hai người. Chiếc đèn con leo lét chợt im vững lại. Thoáng cái, vị tiên ông tan biến vào sương lạnh. Trong khoang thuyền, bên chiếc bàn gỗ, hai người mãi còn chưa hết bàng hoàng. Phía sau, lũ tráng đinh vẫn ngáy pho pho, không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Lại nói tiếp chuyện Bồ Phá Giang cùng các vị lão trượng và hai tráng sĩ trên đường Thiên Lý trở về vùng Hoan Châu, Diễn Châu. Đoàn người nhằm phía nam trực chỉ, cứ ngày đi, đêm nghỉ, tiện chỗ nào phong quang sạch sẽ, liền dừng lại, thổi nấu. Có khi thổi nấu một lần dùng cho suốt buổi. Lão trượng Đoàn Kiếm, tuổi tuy cao, tròm sâu trắng như cước, phất phơ trong gió, nhưng sức lực vẫn dẻo dai lắm. Trưởng lão sai mấy tráng sĩ xúc cơm dẻo còn nóng bỏng, thêm mấy thìa muối vừng đưa vào chiếc túi vải vẫn đeo bên hông, luồn tay quật bôm bốp vào thân cây rừng. Thế là buổi tối, mọi người không phải thổi nấu mà vẫn được dùng món cơm nắm muối vừng tuyệt ngon. Vừa bẻ từng miếng cơm thơm phương phức, đoàn lão trượng vừa bùi ngùi giảng dạy. Mỗi khi cầm miếng cơm lên, lão phu lại nhớ tới Mai Thiếu Đế. Chính khi xưa, khi sông pha tên đạn cùng tướng soái sĩ tốt, mỗi khi được dâng miếng cơm nắm lên, Thiếu Đế thường hỏi han binh sĩ đã được ăn chưa. Chính vua cha Mai Hắc Đế là người đã nghĩ ra món cơm nắm vừa dễ làm, vừa có thể để được vài ba ngày, dùng trong chiến trận thật thích hợp. Mỗi khi nắm cơm trong túi vải còn là để rèn luyện gân cốt thêm dẻo vững. Mai này, các tiểu điệt cùng phường săn sang vạn tượng bắt voi non chắc phải dùng đến món này. Nếu ở giữa rừng thiếu nước, các tiểu điệt nhớ đi xuôi dòng các suối cạn, ắt sẽ có những lùm tre đứa rừng. Hãy chọn những cây bánh tè, dùng dao, chích ở các sóng ngang tầm tay, ắt sẽ có nước sạch để dùng. Nhớ khi nước chảy hết thì hãy chét đất vào các lỗ đó, chỉ sau vài tuần trăng là chúng liền ra liền thịt như thường. Cũng thỉnh thoảng lũ ong rừng chui vào đấy làm tổ càng tiện, nên nhớ vào rừng tối kỵ giết ong. Muốn có mật chỉ cần khéo lấy trong bọng là đủ. Mấy tráng sĩ trẻ vừa bình thản bẻ từng miếng cơm, vừa lắng nghe những kinh nghiệm của người đi rừng lão luyện. Bổ Phá Giang ngực nhai, cất giọng ồm ồm. Cảm ơn đoàn huynh cho miếng ăn ngon, giản dị mà sâu xa. Đặc biệt sử dụng trong lúc lâm trận khá thuận tiện. Tiểu đệ lấy làm lạ, thấy đoàn huynh tuổi cao sức trọng mà vẫn cân cốt dẻo vững, khiến các đệ còn cảm thấy thua sút. Chẳng hay huynh có bí quyết gì chăng? Đoàn Kiếm còn đang vuốt râu tủm tỉm thì lão trượng Đặng Hiệp đã cười phá lên cất lời. Ồ, cái này chắc là bổ tráng sĩ chưa biết đấy thôi. Đoàn huynh thời trẻ vốn được mệnh danh là thiên lý nhất tuần vùng Châu Hoan đấy. Bổ Phá Giang xá tay cung kính. Một tuần trăng đi vạn dặm đường, quả là cổ kim khó sánh. Tiểu đệ thật có mắt như mù, đứng trước núi Thái Sơn mà không biết. Bổ tráng sĩ quá khen. Đoàn Kiếm nói nhỏ nhẹ, nhưng tiếng ngân như tiếng chuông, đủ thấy sức lực của lão trượng thiên lý nhất tuần vẫn còn vững vàng lắm. Tráng sĩ quá khen đi thôi, chứ sức vóc của huynh dạo này cũng sút đi nhiều phần rồi. Năm nay cũng đã ngoài 60. Việc lớn chắc là phải trông chờ nơi tráng sĩ cùng các tiểu điệt đây. Qua thời gian ở cùng tráng sĩ, lão phù thấy tráng sĩ không những sức vóc hơn người, côn quyền dư sức mà trí lực cũng ít người sánh được, đặc biệt là tấm lòng ưu dân ưu nước của tráng sĩ, lão phù đầy cảm phục lắm. Rồi mai kia đánh đuổi cường địch phương Bắc, tráng sĩ sớm lập công với nước mới thỏa chí của lão phù này. Bổ Phá Giang cung kính nghiêm trang đáp. Đại huynh làm tiểu đệ xấu hổ rồi, về côn quyền thôi thì cũng có chút sở học, chứ cơ mưu đệ đầy vụng lắm. May được ở với phùng trại chủ mới mở mang được chút ít, từ nay xin gắng học rèn, có gì mong các đại huynh chỉ giáo. Các lão trưởng đã dùng xong bữa, mấy tráng đinh thu dọn đồ đoàn, đoàn người lại nhằm hướng nam, cất bước. Trời dần ngả sang chiều, phía trước lờ mờ hiện ra những dãy núi chắn ngang, mây xà xuống không nhìn hết được. Lão trượng Đặng Hiệp chỉ tay về phía trước vừa nói. Đoàn huynh này, phía trước đã là núi Cổ Họng rồi, vượt qua dãy núi này là vào vùng đất Hoan Châu ta. Đoàn Kiếm khẽ nhíu cặp lông mày trắng như cước, nói. Ừ, chiều muộn sập xuống bây giờ, đang tiết cuối thu, trời chóng tối lắm. Có lẽ ta hạ trại ở vạt rừng thấp phía trước, ngày mai hãy qua đèo cho nhàn sức. Một tráng đinh cất lời. Thưa đoàn lão trượng, hay ta cứ vượt đèo đi, trời hãy còn sớm chán, và lại lần trước thầy trò ta vượt đèo cũng vào buổi tối đấy thôi. Đoàn Kiếm tỏ vẻ phân vân và nói. Trước đang mùa chính hạ lại có trăng, vượt đèo đêm là để đỡ tốn sức. Này cũng có trăng nhưng đã cuối tuần không được tỏ. Ta vẫn nghe đồn núi Cổ Họng có hổ dữ thường sát hại dân chúng quanh vùng, sợ có bề gì lại hỏng đến việc lớn của vùng trại chủ. Bổ Phá Giang rốt sắng chen lời. Đoàn huynh quá lo xa rồi, chúng ta đây đều còn nhà võ cả, lại phải sợ lũ cọp rừng ấy hay sao? Mai này vào chốn rừng xanh bắt voi, thể nào chả phải đánh nhau với mấy ông cãnh. Ta cứ vượt đèo đêm nay, xem các ngài có dám quấy rầy không. Đoàn Hiền Đệ, Đặng Hiền Đệ, hãy cùng huynh chuẩn bị tinh thần. Ba anh em ta mà không bảo vệ được hai lão trượng qua đèo thì còn mặt mũi nào mà mưu việc lớn nữa. Đoàn Phương và Đặng Siêu, hai tráng sĩ trẻ từ đầu rất ít nói, lúc này chừng phấn chấn, cất tiếng dạ ran. Đoạn cùng dốc lại hành lý, nắm chắc cây gậy gốc tre xù xì. Một người cất tiếng nói. Bổ huynh nói hay lắm, hai đệ đang muốn xem bổ huynh trổ tài đây. Hôm làm trọng tài giới vật ở đường lâm, nếu không vì giữ phép, tiểu đệ đã muốn đọ tài cao thấp với các tráng đinh ở đấy rồi. Lại được mục tích huynh chỉ một miếng vật đã nhấc bổng đô dài nhất lên trời, khiến đệ vô cùng cảm phục. Nếu đêm này có ông mãnh nào quấy quả, chẳng cần huynh phải ra tay, hãy để cho hai đệ trổ chút tài mọn là đủ. Đoàn Kiếm và Đặng Hiệp thấy đám trai trẻ hăng hái như vậy, tựa như được trở lại thời thanh niên săn voi bắt cọp ngày nào, nên không can ngăn mà khoát tay cho mọi người nhằm dãy núi phía trước rảo bước. Đoàn Phương, Đặng Siêu song song đi trước, hai vị lão trưởng đi giữa, phía cuối là họ Bồ với tấm lưng lừng lững như lưng gấu, khoác một túi hành lý cực lớn thình thịch phía sau, thẳng bước vào con đường núi đang dần thắt lại. Trời sập tối rất nhanh, sương mù núi đá lảng vảng rồi ùa ra như vây lấy toán người. Đường càng ngày càng hẹp và nhiều dốc đứng. Có những lúc Đoàn Phương phải nhún mình bật lên gờ đá. Hai lão trượng tuy tuổi cao nhưng thân pháp rất nhanh nhẹn, không hề thua sút đám trai trẻ. Hai bên vách đá âm u rờn rợn. Những lùm cây dại, dây leo gai góc tràn ra cả lòng con đường hẹp. Có lúc Đặng Siêu phải rút đao phạt những cành rùm ròa ném sang một bên. Đoàn người đi chừng hơn một canh giờ thì đến đỉnh đèo, dừng chân ở giữa phiến đá lớn do người xưa tạo ra để nghỉ, chọn những tảng đá châu tuần xung quanh phiến đá lục tục ngồi xuống. Bổ Phá Giang cùng hai thanh niên lục dục đặt hành lý lên phiến đá. Chưa kịp định rõ phương hướng, bỗng thấy lão trượng Đoàn Kiếm hít hít không khí, vẻ mặt đanh lại, căng thẳng, nói nhanh với mọi người. Cọp vừa ngồi ở phiến đá này, không phải một mà là hai con, mọi người hãy hết sức cẩn thận. Lời Đoàn lão trượng còn chưa dứt đã thấy ù ù gió thổi. Ngay sau phiến đá lớn có lùm cây che chắn phía trước, ào ào quăng ra một bóng phản vện khổng lồ chụp thẳng vào Bổ Phá Giang. Mọi người rúng động tâm can, còn chưa kịp phản ứng đã thấy xoạt một tiếng, Bổ Phá Giang phản ứng thần tốc quăng người vào chính giữa phiến đá, nhưng cũng đã bị ông mãnh xé toang tấm áo choàng rộng lớn do đích thân Phùng trại chủ khoác cho buổi lên đường. Sau cú vồ hụt, một tiếng gầm hung tợn chấn động núi rừng vang lên. Bịch! Cái cuột đuôi nhanh như chớp lóe, tiếng lão trượng Đặng Hiệp thét vang. Cẩn thận! Cái bóng vằn vện ào ào vút lên cùng lúc với câu thét. Dường như không ai kịp phản ứng, vừa quăng người vào đống hành lý giữa phiến đá còn chưa kịp định thần, đã bị ông mãnh xông vào, hòng ăn tươi nuốt sống con mồi. Bổ Phá Giang thét lên một tiếng cực lớn, đồng thời búng mình như con tôm giỡn nước sang phía bên phải. Trong tay tráng sĩ đã lăm lăm cây gậy gốc tre mà lúc nhảy thoát cú đầu tiên còn chưa kịp rút ra. Trong ánh trăng suông mờ mờ, tấm lưng gấu to bè của Bổ Phá Giang đã loang những dòng máu đỏ. Lại vồ hụt cú thứ hai, mãnh hổ như phát điên dựng đứng người lên, giơ hai chân trước hất bung đám hành lý giữa phiến đá. Lúc này, năm người đang thế thủ xung quanh phiến đá, không khỏi kinh tâm động phách. Phía trước họ, cách có chừng 5-6 mét, là một ông hổ cực lớn. Lúc ngài dựng đứng thân hình gầm giống, hai chân trước vươn cao tát tát trong không trung, nhìn thật hung tợn. Miệng ngài to như cái thúng đại, phả ra mùi chết chóc nồng nặc. Hai chiếc nanh cọp chìa ra, quặp xuống, to như hai chiếc răng bừa trắng sợn lên. Cả thân hình ngài là một khối thẳng đứng cao đến 8-9 thước. Cũng chưa ai kịp định thần, sau tiếng thét như sấm của họ Bồ, đã thấy vù một tiếng, Bồ tráng sĩ lao thẳng vào mãnh thú. Một tiếng rắc, ghê rợn vang lên. Chiếc gậy gộc tre dập nát, gãy vụn. Có mảnh bắn văng ra xung quanh. Mãnh hổ gầm ghè, chao đảo, rồi mất thăng bằng, đổ sập xuống rìa phiến đá lớn. Bổ Phá Giang sau cú đánh thần tốc bất ngờ, giáng thẳng gậy vào đầu mãnh thú, bằng ngay theo, nhảy đè sấn lên lưng cọp. Cứ thế, một tay túm chặt tay ông Kĩnh ghì sát vào phiến đá, một tay thoi như bão táp vào mắt hổ. Mới đầu còn có tiếng gầm giống động cựa cao đất đá rào rào. Chỉ một lát, ông Kĩnh mềm nhũn, hai chân sau dẫy dẫy yếu ớt rồi duỗi dài bất động. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Mọi người không khỏi kinh động trước sự vũ dũng của họ Bồ. Đoàn Phương và Đặng Siêu toan xông vào chợ chiến, bỗng thấy một tiếng gầm cực lớn ngay bên phải. Xoạt một cái, bóng trắng loang loáng xông thẳng về phía Bổ Phá Giang. Ngay lập tức, Đoàn Phương lia một gậy trời sáng. Bóng trắng trúng đòn, mất phương hướng, dạt sang một bên, quay ngoắt người, chiếc đuôi đập bịch xuống thềm đá. Bị trúng đòn phủ đầu choáng váng, mãnh thú bỏ mục tiêu ban đầu, quay sang tấn công kẻ vừa ra đòn với mình. Khi này mọi người đã nhận diện được mãnh thú là một con hổ trắng, chỉ rất ít vằn nhỏ nơi cổ họng và khoeo chân. Hổ trắng chỉ nhỏ bằng phân nửa con trước, lại đã dính một gậy, nên toán người lập tức thủ thế gườm gườm, nhìn thẳng vào mắt mãnh thú. Sau khi đập đuôi, không như lệ thông thường của loài hổ, mãnh thú chỉ lúc lắc thân sau, chứ chưa vội tấn công. Linh cảm bị bao vây từ tứ phía, đồng thời thấy tiếng xen xỉ không phát ra nữa. Ý chừng hổ trắng muốn tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm mà đồng loại vừa bỏ xác. Bỗng hai tiếng thét lớn đồng loạt vang lên, hai bóng người nhất tề lao thẳng vào cọp trắng. Hai tiếng rắc khô gọn phát ra cũng là lúc cọp trắng bị dính đòn hiểm gục ngay xuống thềm đá, chỉ dãy dãy được mấy cái đã không thể gượng dậy được nữa. Xoạt một tiếng, Đặng Siêu rút đao sau lưng và tiếng giống chỉ cất lên được một nhịp rồi tắt lịm. Các bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.